Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 881, hy vọng sụp đổ. Liền cùng lên đi, Tần Nhai một bộ áo trắng, đứng ngạo nghễ hư không, ngút trời chiến ý bay lên, tràn ngập khắp nơi, trong miệng nói ra ngông cuồng cùng cực lời nói, giống như nhất tôn vô thượng thần vương. Mọi người nghe vậy, không khỏi vì đảm phách chấn nhiếp, giờ khắc này, không người nào dám nghi vấn Tần Nhai lời nói. Bởi vì đối phương vừa rồi đã triển lộ cùng ngông cuồng tướng bắt cặp tuyệt thế chiến lực, rung động chúng tâm thần người, mọi người bên trên, trừ này nghịch tặc, Thương Phi ra lệnh, nhất thời, quân chủ đảo mấy cái đại thiếu quân như hồng quang bay ra ngoài, đem Tần Nhai cho vây quanh, hắn thánh địa chí cường giả thấy thế, hơi chần chờ một hồi, nhưng bức bách tại quân chủ đảo uy nghiêm, đành phải một cùng ra tay, trong lúc nhất thời, 10 cái chí cường giả đối Tần Nhai hình thành vây quanh chi thế, Viên Tử Dực đợi tại Tần Nhai bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cự kiếm nắm chặt, kiếm ý tàn phá bừa bãi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ hướng bên trong một cái chí cường giả chém thẳng mà đi. Cái kia chí cường giả không chút nào yếu thế, nhất thời, song phương bạo phát chiến đấu, mà một cái chí cường giả đối với vây công Tần Nhai mười mấy người tới nói, lại là có chút không có ý nghĩa, nhưng đối mặt loại này trận thế, Tần Nhai sắc mặt chẳng những không có nửa phần bối rối thất thố, ngược lại là lộ ra nụ cười. Để đông đảo võ giả âm thầm líu lưỡi, chẳng lẽ, cái này Tần Nhai còn có lá bài tẩy gì sao sao, chư vị, kẻ này quỷ dị, ngàn vạn không thể lưu thủ, xác thực, mọi người cùng lên đi, oanh, oanh, oanh, các loại quy tắc công kích bạo phát, như là thiên la địa võng đem Tần Nhai vây quanh, tại dạng này công kích đến, liền xem như chí cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, thánh thuật, Tần Nhai bỗng nhiên bước ra một bộ, không gian thánh đạo bạo phát, cuồn cuộn quy tắc chi lực đổ xuống mà ra, cả đất trời cũng vì đó ngưng tụ, giống như đang vì hắn sắp thi triển đồ, vật mà cảm thấy sợ hãi. Chiêu này chính là, phong thiên tỏa địa, oanh, trong nháy mắt, thiên địa ngưng tụ, giống bị dừng lại, phanh, phanh, phanh, những công kích kia tại ở gần Tần Nhai thời điểm, bốn phía hư không đột nhiên vặn vẹo, sinh ra một cổ cực lớn áp bách lực độ, đem những năng lượng này đều cho tùy tiện nghiền nát, chư vị chí cường giả thấy thế, đồng tử kịch co lại, tâm thần chập chờn không thôi, tê, đây là cái gì tình huống, đây là cái gì thánh thuật, có thể áp chế chúng ta, đóng ngoặc vuông, đáng chết, mảnh không gian này thật giống như bị phong tỏa, thân thể chúng ta ở chỗ này lại nhận áp chế, liền sử dụng quy tắc cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế, chư vị chí cường giả nhau nhau biến sắc, rung động không khỏi, thượng phẩm thánh thuật, Thương Phi cảm thụ được bốn phía lưu chuyển quy tắc không gian, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ này, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Phải biết, liền xem như quân chủ đảo bên trong, cũng không có thượng phẩm thánh thuật A. Mà Tần Nhai, có thể thi triển đi ra, mọi người nghe vậy, cũng đầy là thật không thể tin. Cảm thụ được bên trong thân thể thánh lực đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ sói mòn Tần Nhai không dám thất lễ, thi triển phong thiên tỏa địa về sau, trong nháy mắt liền đối với mọi người mở ra công kích, sưu, bóng trắng lóe lên, chỉ gặp Tần Nhai đi vào một cái trước mặt lão giả, khí huyết đột nhiên bạo phát, cánh tay nổi gân xanh. Giống như cầu long, bạo phát khủng bố cự lực, đấm ra một quyền, lão giả này lồng ngực tại chỗ nổ tung, luyện hồn, không có chút gì do dự, Tần Nhai luyện hồn thi triển, đem thánh hồn nuốt chửng lấy hầu như không còn, lập tức hai mắt hình như có biển máu chìm nổi, mấy cái huyết sắc khô lâu tuôn ra, phanh, phanh, mấy cái chí cường giả nhận tu la chi mâu ảnh hưởng, sinh ra phút chốc ngưng trệ, cái này một cái chớp mắt ngưng trệ, lại là đủ để cho Tần Nhai làm rất nhiều chuyện. Chỉ gặp hắn hình bóng nhất động, hai ngón tay khép lại, diệt viêm bốc lên, tuyệt ảnh kỹ năng thi triển, tư rồi, huyết nhục bị cắt chém âm thanh vang lên, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh giữa trời bị chém thành hai nửa, mưa máu chiếu rọi, mấy đạo thánh hồn, lần nữa bị Tần Nhai hút vào hai tròng mắt luyện hóa, ầm vang bên trong, hắn thần khiếu bên trong thánh hồn chấn động, giống như đạt tới bảo hòa, để hắn sinh ra trận trận khó chịu, cái loại cảm giác này, giống như là ăn no căng lấy không sai biệt lắm, xem ra tạm thời là không cách nào lại hấp thu, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, hình bóng trong chớp mắt lướt qua mấy ngàn trượng bên ngoài, mà phong thiên tỏa địa loại này thượng phẩm thánh thuật cũng tại theo hắn rời đi mà cởi ra, hiển nhiên, bằng hắn bây giờ thực lực, căn bản là không có cách thời gian dài duy trì cái này thánh thuật thi triển, nhưng dù vậy, cái này có điều một hai cái hô hấp thời gian tạo thành chiến quả cũng đủ làm cho các vị cường giả cảm thấy rung động, vẻn vẹn vừa đối mặt, bọn họ người liền chết đem gần một nửa. Hắn mẹ hắn còn có cần phải tiếp tục đánh xuống sao, má, kẻ này như thế nào yêu nghiệt đến mức này, hắn chiến lực quả thực là không thể tưởng tượng, thần niệm công kích chi pháp, thôn phệ thánh hồn quỷ dị bí thuật, còn có thượng phẩm thánh thuật, đáng chết, quả thực khó giải. Thương Phi sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, vốn cho rằng nhiều người như vậy trước đến thảo phạt Thanh Vũ Thánh Địa, chỉ là dễ như trở bàn tay sự việc, nhưng không nghĩ tới thế mà ra Tần Nhai một cái quái thai như vậy, mang đến người lập tức liền chết một nửa. Chư vị, bằng kẻ này cảnh giới, tuyệt đối không cách nào sử dụng cái kia thượng phẩm thánh thuật bao lâu, hắn lúc này trì trệ không tiến chính là chứng cứ, còn về thần niệm công kích chi pháp tuy nhiên cường hãn, nhưng chúng ta chỉ cần dùng thánh khí bảo vệ thánh hồn, ứng có thể đề phòng. Thương Phi sau khi nói xong, mọi người lộ ra vẻ đăm chiêu, lập tức khẽ cắn môi, lần nữa xông đi lên. Tần Nhai không chết, trong bọn họ tâm bất an a, loại này yêu nghiệt, lại đã vì địch, cái kia chỉ có sớm làm đem bóp chết, chết đi, tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Oanh, oanh, hư không chấn động, các loại khủng bố quy tắc năng lượng bộc phát ra, băng sương đầy trời, hỏa diễm bay múa, cuồng phong gào thét. Đối mặt dạng này công kích, Tần Nhai hít sâu một hơi, bên trong thân thể thánh lực vận chuyển, hủy diệt quy tắc đổ xuống mà ra, hai ngón tay khép lại vạch một cái, tuyệt ảnh lại thi triển, cùng cực quy tắc năng lượng va chạm, cả đất trời đều tại điên cuồng chấn động, từng đoàn chói lọi màu sắc nổ tung, giống như một trận khói lửa dạ hội, nhưng cái này mỹ lệ đồng thời, đại địa băng liệt, sơn phong sụp đổ, tầng mây điên cuồng cuốn ngược. Tần Nhai dù sao vẫn chỉ là ngưng ấn thánh giả, tuyệt ảnh tuy mạnh, nhưng cũng không thể chống đỡ được nhiều như vậy ngưng khí cường giả oanh kích, khủng bố trùng kích lực theo hắn bước tới, hư hóa, chỉ gặp hắn hình bóng trở nên hoảng hốt, giống như tan nhập hư không bên trong, nhưng không nhiều lâu, liền bị theo hư hóa trong trạng thái rung ra đến, dù là miễn dịch đại bộ phận trùng kích, còn thừa lực lượng vẫn như cũ để hắn này tấm cường hãn tuyệt luân thân thể đều cảm thấy từng đợt khí huyết sôi trào. Há miệng cũng là mấy ngụm nhiệt huyết phun ra, bất tử chi thân vận chuyển, nhưng phát ra hiệu quả cũng không tính lớn. Nhìn thấy Tần Nhai thổ huyết, các vị trí cường giả sắc mặt vui vẻ, quân chủ thủ đồ Thương Phi càng là lên tiếng cuồng tiếu, ha ha, coi như ngươi tuyệt thế thiên tư lại như thế nào, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này, trên đời này, không ai dám đắc tội ta quân chủ đảo. Nói xong, hắn tiến tới một bước, trên nắm tay ngưng tụ một nói thanh sắc quang mang, đấm ra một quyền, cực lớn quyền ấn ngưng tụ, mà Tần Nhai trong hai con ngươi biển máu chìm nổi, huyết sắc đầu lâu bay ra, theo đầu óc hắn phóng đi, cũng là bị một nắm đấm tới, quyền kia đầu, lại là Thương Phi ngưng tụ ra đến thánh khí, thần niệm công kích tuy nhiên cường hãn, nhưng ngươi cảnh giới không đủ a. Lời nói rơi, cực lớn quyền ấn giống như có thế trấn áp thiên địa, theo Tần Nhai oanh ra, Thanh Vũ Thánh Địa bên trong, đông đảo đệ tử không khỏi sắc mặt đại biến, chẳng lẽ, hy vọng này liền muốn sụp đổ sao? Chương 882, sớm đã không chết không thôi. A, một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên, chỉ gặp Tần Nhai trong hai con ngươi biển máu dần dần thu lại, quanh thân lưu chuyển lên một cổ cực kỳ lạ khí tức, băng hỏa sấm sét bốn loại năng lượng không ngừng vần quanh, hình thành một đạo trùng thiên bốn màu quang trụ, vi thế càng quét, một màn này, lại là để mọi người hơi có chút không hiểu, loại này khống chế tự nhiên chi lực thánh đạo thật là cường hãn, coi như là đỉnh phong thánh đạo một trong. Nhưng so với không gian đến còn phải kém phía trên một bậc, bây giờ đối mặt nhiều cường giả như vậy vây giết, không sử dụng càng mạnh không gian, vì sao muốn sử dụng loại này? Liền tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, cái kia bốn màu trong cột ánh sáng lại là xuất hiện một vòng cực hạn mà thuần túy màu đen, loại kia màu đen, lộ ra hủy thiên diệt địa khí tức, lại một loại thánh đạo, càng khiến người ta kinh ngạc là, hai loại thánh đạo lại dần dần dung hòa, cái này dung hòa tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền hình thành một cổ toàn tân lực lượng, khí tức khủng bố lưu chuyển, chỉ là bắn ra tức giận kình liền để Thương Phi oanh ra ngoài thanh sắc quyền ấn từng khúc rạn nứt, hóa thành ánh sáng tiêu tán tại hư không. Hai loại thánh đạo dung hòa, mà lại là hai loại đỉnh phong thánh đạo lực lượng dung hòa, mọi người hít một hơi lãnh khí, đều bị cổ này càng lúc càng cường hãn khủng bố uy thế chấn nhiếp ở, uy thế này mạnh, thậm chí đạt tới ngưng khí cực hạn, sụp đổ, tại tứ tượng hủy diệt đều là ảo diệu cấp bậc thời điểm, Tần Nhai nương tựa theo sụp đổ chi lực liền có thể chém giết tầm thường thánh giả. Bây giờ, cái này hai cổ lực lượng đều là tăng lên tới thánh đạo cấp bậc, lần nữa dung hòa, vì thế vượt xa hắn tưởng tượng, toàn thân tràn ngập sụp đổ chi lực Tần Nhai, khóe miệng nhếch lên, ngông cuồng cười nói, đến, chư vị, đều đến thử một lần ta cái này sụp đổ chi lực uy năng đi. Lời nói rơi, hắn hình bóng nhất động, giống như mị ảnh xuất hiện tại Thương Phi trước mặt. Bành trướng khí huyết lưu chuyển, kết hợp sụp đổ chi lực, cả hai hợp lại oanh ra ngoài, không tốt, Thương Phi đồng tử co rụt lại, lộ ra một vòng kinh hãi, lập tức hắn hình bóng nhất động, hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng tốc độ của hắn mặc dù nhanh, lại như thế nào có thể nhanh hơn được Tần Nhai đâu, có điều tại thoáng qua ở giữa liền bị đuổi kịp đi, đáng chết, chết đi cho ta. Thương Phi thấy mình không cách nào tránh né, nổi giận gầm lên một tiếng, quyền đầu ngưng tụ ra thanh sắc quang mang, hình như có ngàn vạn nặng sóng biếc, tầng tầng lớp lớp, không ngừng phun ra ngoài, nhưng ở Tần Nhai một quyền này trước mặt, lại là có vẻ hơi yếu ớt, ầm vang bên trong, Thương Phi quyền kình bị trực tiếp phá vỡ, cái kia trùng điệp sóng biếc trực tiếp cuốn ngược mà ra, Tần Nhai một quyền đánh vào bộ ngực hắn bên trên, đem hắn đánh bay ra ngoài, phốc, đóng ngoặc vuông, Thương Phi xương ngực trực tiếp vỡ vụn, máu tươi cuồn phúng, như là cổ sao chổi nện tại chiến trường bong tàu, đường kính hơn 10 dặm chiến thuyền rung rung, di động vài trăm mét, tê, đông đảo võ giả hít một hơi lãnh khí, lập tức vì bảo mệnh, điên cuồng theo Tần Nhai thi triển công kích, cuồng phong bão tuyết, kiếm khí đao mang, không ngừng oanh ra ngoài, hư hóa, Tần Nhai hư hóa mở ra, cả người giống như tan nhập hư không, lại thêm siêu tuyệt tốc độ tại các loại trong công kích dao động, tuy nhiên miễn cưỡng, nhưng không cần lo lắng cho tính mạng, sư một chút, hắn đi vào một cái quân chủ đảo hộ vệ trước mặt, đấm ra một quyền, hộ vệ kia đầu như là nổ tung như dưa hấu trực tiếp băng liệt, chỉ nghe Tuyết Yến gáy gọi, một nguồn máu sắc trường thương nơi tay, chỉ là linh khí trong tay hắn đồng dạng là bày ra vượt mức bình thường uy lực, trường thương cuồng vũ, lại không một người có thể đuổi theo, đáng chết, không phải là đối thủ, chúng ta không phải là đối thủ, đông đảo cường giả nhìn qua cái kia trong đám người như thần như ma thân ảnh, nội tâm rung lên, sắc mặt trắng bệch, như là nhìn thấy trong cuộc đời sợ hãi nhất đồ, vật chuyển, Tần Nhai, chết đi cho ta, gầm lên giận dữ từ chiến thuyền bên trong truyền đến, chỉ gặp Thương Phi hình bóng bạo khởi, nâng quyền hướng lên trời, từng đạo khí kình bắn ra mà ra, đem thiên địa quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, một cái cực lớn quyền ấn ngưng tụ, mỗi một cái ngón tay đều tráng kiện như rồng, thanh sắc thần quang lóa mắt trùng thiên, uy thế bao phủ, vạn trượng tầng mây lại trực tiếp tán loạn, thánh thuật. Quyền bá thiên hạ, Thương Phi trong tiếng gầm rống tức giận, một quyền đột nhiên theo Tần Nhai oanh ra, ầm ầm, hư không điên cuồng chấn động, phát ra dường như sấm sét tiếng vang, ha ha, đến rất tốt, Tần Nhai không lùi mà tiến tới, sụp đổ chi lực vận chuyển, ngưng tụ tại trường thương bên trên, hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu xám, quang cầu hình như có băng tuyết tràn ngập, cuồng phong gào thét các loại tự nhiên chi cảnh, tựa như một mảnh rộng lớn thiên địa, nhưng lại đột nhiên hóa thành hư không. Giống như không chịu nổi cổ này phai mờ thế giới uy năng, không ngừng rung động, trên thân thương đều xuất hiện đạo đạo liệt ngân, nhưng Tuyết Yến gáy gọi âm thanh lại vang vọng đất trời, giống như tại hưng phấn, giống như tại khát vọng, giống như tại vì trong cuộc đời một kích mạnh nhất mà run rẩy, thiên địa. Băng vẫn, một thương này, không tính là thánh thuật, nhưng một thương này, lại là đối sụp đổ chi lực vận dụng, bạo phát đi ra uy lực mạnh, lại hoàn toàn không kém hơn Thương Phi thánh thuật. Thậm chí hơi có vượt qua, ầm vang bên trong, mũi thương vắt ngang hư không lướt đi, quyền ấn từ thương khung buông xuống, hai loại sức mạnh trong nháy mắt va chạm, ầm vang bạo phát, như là một cổ cự hình cầu lớn bao phủ phương viên mấy vạn trượng địa vực, khủng bố khí kình bao phủ mà ra, thanh vũ thánh địa phụ cận tất cả sơn mạch đều tại chấn động không ngừng, thiên địa đều tại bởi vì cổ lực lượng này mà chấn động bất an, tất cả võ giả đều điên cuồng lui lại, chỉ là dư âm, liền để mấy vị ngưng khí cấp bậc chí cường giả nhận trình độ khác biệt thương thế, cái kia năng lượng bạo phát trung tâm, sự đáng sợ có thể nghĩ, wow, chiến đấu này cần phải được xưng tụng là quân chủ chi dưới đệ nhất, trừ người quân chủ kia, làm không người có thể vượt trên hai người này, cái kia Thương Phi còn có thể hiểu được, dù sao cũng là quân chủ thủ đồ, danh xưng quân chủ đảo bên trong trừ quân chủ bên ngoài đệ nhất nhân, nhưng này cái Tần Nhai lại là khiến người ta trăm bề không hiểu được, một cái bốn ấn thánh giả, có thể nghịch thiên đến loại tình trạng này, ai, thế giới này chắc chắn sẽ có chút không thể nói lý thiên tài yêu nghiệt, thì trong khi mọi người bàn luận, cái kia cự hình cầu lớn đột nhiên co vào, ngưng tụ làm một điểm sau lại lần bạo phát, hóa thành cuồn cuộn khí lãng xốc lên, trong vòng trăm dặm, bất luận là sơn phong, rừng rậm đều nhận cổ này khí lãng bao phủ, trở nên bừa bộn không chịu nổi, đợi bụi mù tán đi, chúng người thần niệm tìm kiếm, nhìn qua tình hình chiến đấu, chỉ gặp Tần Nhai trên thân áo trắng trở nên vượt sóng, trong tay tuyết sắc trường thương càng là từng khúc rạn nứt, tại một tiếng không tiếc núi gáy trong tiếng kêu, hóa thành ánh sáng, liền vũ khí đều không có, lần này đối đầu đụng là Thương Phi thắng sao, mọi người ngưng thần nhìn lại, nhất thời đồng tử hơi co lại, chỉ gặp Thương Phi toàn thân đẫm máu. Khí tức uể oải suy sụp, hai tay đứng thẳng rồi, sắc mặt trắng bệch cùng cực, thậm chí giống như không cách nào ngự không, trực tiếp rơi trên mặt đất. Sau khi hạ xuống, Thương Phi trực tiếp phun ra một nguồn máu lớn, thần sắc cực kỳ âm trầm. Sưa một chút, Tần Nhai đi thẳng tới trước mặt hắn, quân chủ thủ đồ. Không gì hơn cái này, một câu, lại là bốc lên Thương Phi vô biên lửa giận, nhưng hắn cố tình phản kháng, lại vô lực nghịch chuyển, thương thế trên người đủ để cho hắn mất đi năng lực tác chiến. Ngươi tốt nhất buông tha ta, bằng không sư tôn ta sẽ không tha qua ngươi, buông tha ta. Ta cùng hắn đã sớm không chết không thôi. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, lập tức nhẹ nhàng một quyền đánh ra, tại Thương Phi kinh hãi trong ánh mắt, một quyền kia đem đầu hắn tùy tiện cho nện thành phấn vụn. Chương 883, Cự Ma Sơn Cốc. Sụp đổ chi lực bạo phát, trong chớp mắt đem Thương Phi thánh hồn cũng xé nát, lập tức Tần Nhai nhìn về phía rất nhiều thánh địa cường giả, toàn thân khí kình ngang dọc, ánh mắt bể nghễ, giống như nhất tôn đế vương, nói, các ngươi, còn muốn nhất chiến không? Chư vị ngưng khí cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng chiến ý dần dần xói mòn, bọn họ sợ, thật sợ, liền Thương Phi cường giả này đều chết tại Tần Nhai trong tay, bọn họ lại đến đi thì có ích lợi gì đâu, đơn giản là nhiều gia tăng một số thi thể thôi. Một cường giả tiến tới một bước nói, Tần Tiểu Hữu, chúng ta chỉ là tuân theo quân chủ đảo chỉ thị thôi, trận chiến ngày hôm nay là chúng ta bại, nhưng người quân chủ kia, không phải ngươi có thể đối mặt. Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh nói, quân chủ. Vậy liền nhìn hắn cái này có thể định thiên hạ người chi sinh tử quân chủ, có thể hay không lấy ta Tần Nhai chi tánh mạng đi. Lời ấy, không thể nghi ngờ cũng là tại hướng quân chủ tuyên chiến. Mọi người nghe vậy, tâm thần chấn động, đều bị đảm phách chấn nhiếp. Mấy ngàn năm qua, còn không người dám như thế hướng quân chủ khiêu khích. Tần Nhai, chính là cái này thiên cổ đến nay đệ nhất nhân, hướng quân chủ tuyên chiến, loại này khí phách, chúng ta không bằng vậy. 3.000 năm nay, chỉ có này một người. Theo hiện tại xem ra, cũng chỉ có quân chủ xuất thủ mới có thể đem áp chế. Trong mọi người kinh hãi thán, lập tức thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút. Lúc này, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên trở về, mấy người kia lại là trước đuổi bắt Du Bạch Hạc quân chủ đảo mọi người. Đợi bọn hắn đi vào, gặp ở đây tình huống lúc, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn qua khắp nơi trên đất ngưng khí cường giả thi thể. Cái này, này sao lại thế này? Bỗng nhiên, một người cầm đầu nhìn thấy Tần Nhai, đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Tần Nhai, hắn sao ở chỗ này, mà lại hắn khí tức? Tại bọn họ trong tình báo, Tần Nhai chỉ là một cái bốn ấn thánh giả, nhưng bây giờ cái này cổ kinh khủng bá đạo, cơ hồ băng nứt thiên địa khí thế viễn siêu ngưng ấn cảnh giới. Mặc kệ, xuất thủ trước đem hắn bắt. Ngay tại hắn muốn lên trước đuổi bắt lúc, một cái ngưng khí võ giả đi lên, ngăn lại hắn, lắc lắc đầu nói, mấy người các ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, từng chỉ giáo cho. Tiếp theo, cái võ giả này liền đem nơi đây phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Quân chủ đảo mọi người nghe vậy, hít một hơi lãnh khí, hô hấp ở giữa chém giết mấy cái ngưng khí cường giả, quân chủ thủ đồ cũng bị trấn sát. Loại chuyện này đối bọn hắn tới nói không khác là nói mơ giữa ban ngày. Đóng ngoặc vuông. Nhưng trước mắt cái này một chỗ thi thể, lại là bằng chứng. Tần Nhai, ngươi như thế mạo phạm quân chủ đảo uy nghiêm, thì không sợ quân chủ nổi giận à? Chờ lão nhân gia ông ta vừa xuất quan, nhất định giết sạch Thanh Vũ, đưa ngươi diệt sát, ta chờ. Tần Nhai đạm mạc nói, lập tức biển như biển máu hai con ngươi nhìn về phía cái kia vũ giả, lộ ra quỷ quyệt tà dị, không khỏi làm cái kia vũ giả khắp cả người phát lạnh, phản phất như rớt vào hầm băng. Các ngươi là đuổi bắt Du Bạch Hạc đúng không? Thì tính sao? Chết không có. Hừ, ta vì sao muốn cáo? Cái kia vũ giả còn muốn mạnh miệng một thanh, nhưng tâm thần rung lên, một cổ bức người sát cơ phút chốc đem hắn bao phủ, như là sau một khắc liền có thể để hắn đầu thân tách rời. Hắn trốn vào cự ma trong sơn cốc. Mọi người nghe vậy, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cự ma sơn cốc, đây chính là danh xưng thánh vực cấm tồn tại. Nghe nói, làm sao từng vẫn lạc nhất tôn cự ma, ma khí tràn ngập sơn cốc, lại cái kia ma khí bá đạo vô cùng, tầm thường thánh giả một khi đi vào, liền nửa khắc đồng hồ thời gian đều nhịn không được. Cái này Du Bạch Hạc, lại có gan tiến vào bực này hiểm địa. Sơn cốc kia cả ngày bao phủ tại ma khí bên trong, nguy cơ trùng trùng, Du Bạch Hạc lại dám chạy đi nơi đâu? Hừ, vì mạng sống cũng là liều đây. Vốn cho là hắn vứt bỏ thánh địa con cháu mà chạy trốn là cái kẻ hèn nhát, nhưng vì tính mạng mình, lại dám trốn cự ma sơn cốc, ngược lại là có chút đảm phách. A, nhưng phách về đảm phách, ai biết hắn có thể hay không còn sống trở về. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, trước mắt không khỏi sáng lên, cự ma sơn cốc sao, mang ta tiến đến. Tần Nhai theo cái kia vũ giả âm thanh lạnh lùng nói, cái này, không nghe lời, chết. Mặc đối với sinh tử uy hiếp, cái kia vũ giả khẽ cắn môi, chỉ có thể nghe theo. Lúc này, Viên Tử Dực đi tới, sắc mặt có chút chần chờ, nói, Du Bạch Hạc tại trong cơ thể ngươi hạ một đạo cấm chế, nếu không trừ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ừ, Tần Nhai nghe vậy, trong mắt phun ra nuốt vào lấy hàn mang, sát ý nghiêm nghị, trong cơ thể mình, lại có thứ này, còn có, cái này Du Bạch Hạc cuối cùng là lúc nào cho mình gieo xuống, chính mình thế mà không biết chút nào, bỗng nhiên, hắn giống như nghĩ đến cái gì, lấy xuống bên hông khuyên tai ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói với ta, ngọc này rơi là để dùng cho ta che giấu trên thân thanh đăng thánh giả khí tức, xem ra, tác dụng còn không chỉ điểm này, hắn lạnh giọng hừ một cái, thánh lực thôi động, đem khuyên tai ngọc cho tùy tiện phá hủy. Viên Tử Dực thấy thế, lắc đầu, nói, vô dụng, cái kia cấm chế đã sớm thông qua khuyên tai ngọc trồng vào trong cơ thể ngươi, trừ hắn, không người nên như thế nào giải trừ. Tần Nhai nghe xong, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm xuống, thánh hồn chi lực lưu chuyển, trên người mình tỉ mỉ dò xét một lần, quả nhiên, chính mình huyết nhục cốt cách đều có loại quỷ dị lực lượng này ẩn tàng đến cực bí ẩn, cơ hồ cùng mình hòa làm một thể, khiến người ta khó có thể phát giác, nhưng bị Viên Tử Dực một nhắc nhở, hắn nhất thời ra dị dạng, đây là cái gì cấm chế, nghe hắn nói, dường như ma cấm, chính là hắn năm đó cơ duyên xảo hợp giết chết một đầu ngưng khí cấp bậc ma tộc về sau, căn cứ bí pháp chỗ đề luyện ra, một khi bạo phát, cái kia ma khí tuy nhiên không mạnh, nhưng đối với con người mà nói lại đủ lấy trí mệnh, cho dù là quân chủ loại cấp bậc kia cường giả, cũng vô pháp chống cự, chỉ chết một đường. Ma cấm ha ha ha, buồn cười, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi cười to lên, lông mi lộ ra khinh thường thần sắc, mà mọi người thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này Tần Nhai, không phải là biết được tin dữ sau điên hay sao, đi thôi, là thời điểm nên giải quyết chuyện này, Tần Nhai thu liễm ý cười, thần sắc cứng lại, cái kia quân chủ đảo võ giả thần sắc khẽ biến, nói, ngươi điên sao? Cái kia Du Bạch Hạc trong tay có khắc chế ngươi thủ đoạn, ngươi lại vẫn muốn đích thân đi chịu chết không thành, dẫn đường. Tần Nhai lạnh giọng quát, hừ, cho ngươi đi chết cũng tốt, cái kia vũ giả sắc mặt tối đen, nhưng là bức bách tại Tần Nhai uy nghiêm, chỉ có làm theo. Rất nhanh, Tần Nhai liền tới đến một tòa cự đại bên ngoài thung lũng, sơn cốc này, tà dị quỷ quyệt, trên bầu trời nhấp nhô màu đen đám mây, ngột ngạt không thôi, sơn cốc tràn ngập hắc khí, đại địa bên trên đen kịt một màu, không có chút sinh cơ, ma khí, nồng đậm chí cực ma khí, nhưng ma khí mạnh, vượt xa Tần Nhai dĩ vãng thấy bất luận cái gì một ma, cho dù là lúc trước ma tộc đế quân cũng giống như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, hắn có loại cảm giác, dù là cái này ma khí liền xem như lại mạnh hơn 10 lần, cũng vô pháp siêu việt đế quân ma khí cảm giác cổ quái, cái loại cảm giác này giống như là đế quân ma khí tựa như một con rồng nhỏ, mà trong sơn cốc này ma khí lại là cái kia ngang dọc sơn lâm lộng lẫy cự hổ, nhưng hổ tuy mạnh, có thể nào cùng long tướng so đây, làm ấu long trưởng thành, lại nhiều con hổ cũng vô pháp chống lại, thật sự là cổ quái, cái kia đế quân cuối cùng là thần thánh phương nào đây, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, trong đầu không khỏi hiện ra nàng hình bóng, hắn có loại cảm giác, nàng cùng hắn ở giữa, có lẽ sẽ còn sinh ra gặp nhau, chương 884, lần nữa nuốt ma. Chào đón đến Tần Nhai mấy người khác về sau, mấy bóng người bay lượn mà đến, mấy người kia vì phòng ngừa Du Bạch Hạc bỏ chạy, một mực canh giữ ở cự ma ngoài sơn cốc, coi bọn hắn nhìn thấy Tần Nhai lúc, nhao nhao đồng tử hơi co lại, bên trong một người lạnh giọng quát, Tần Nhai, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không phải là tới cứu Du Bạch Hạc, Tần Nhai cũng không để ý bọn họ, nhìn qua cự ma sơn cốc, khóe miệng hơi vểnh, lập tức hình bóng nhất động, giống như một vòng hồng quang, theo trong sơn cốc bay xuống đi, mấy người thấy thế, sao lại tha cho hắn cái này treo giải thưởng phạm cứ như vậy rời đi, nhất thời đi ngăn cản. Dừng tay. Cái kia mang Tần Nhai đến đây võ giả nhất thời giật mình. Phải biết, người thanh niên này thế nhưng là chém giết một đống ngưng khí cường giả thậm chí quân chủ thủ đồ ngoan nhân A, chỉ bằng mượn mấy người bọn hắn, như thế nào là đối thủ của hắn đây. Nhưng hắn ngăn cản rõ ràng chậm một bộ, mấy người đã vọt tới Tần Nhai trước mặt, lăn đi, đã thấy Tần Nhai đạm mạc vừa quát, trong mắt điển máu chìm nổi, tu la chi mâu trực tiếp thi triển, mấy cái huyết sắc khô lâu tuôn ra, đánh thẳng vào bọn họ não hải, ngay tại hắn chịu ảnh hưởng mà ngốc trệ lúc, khủng bố hủy diệt uy thế bạo phát, bao phủ mà ra, phanh, phanh, những võ giả này đúng là không có lực phản kháng chút nào bị vén bay ra ngoài, ùng ụt, khuyên can võ giả nhất thời nuốt một miếng nước bọt, kinh hãi muốn tuyệt, hắn chỉ là theo hắn miệng người bên trong nghe được Tần Nhai chiến tích thôi, bây giờ tận mắt nhìn thấy, cái này rung động tới càng thêm trực tiếp thực sự, để hắn chưa tỉnh hồn lại, mà Tần Nhai đã sớm bay tiến trong sơn cốc, vừa mới nhập cốc, cường hãn tuyệt luân ma khí ùn ùn kéo đến vọt tới, tầm thường thánh giả đối mặt cổ này ma khí nhất định sẽ 10 phần đau đầu, nghĩ hết biện pháp đi ngăn cản, nhưng Tần Nhai lại không có, ngược lại là mỉm cười, buông ra đề phòng, oanh, hắn máu trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào lên, giống như ngửi được tuyệt thế trân bảo lão tham ăn, một cổ ngăn không được tham lam bạo phát, không ngừng hút vào bốn phía ma khí đi nhanh, khiên động mưa gió, bàn bạc ma khí giống như trường giang sông lớn phun trào, tiến vào Tần Nhai bên trong thân thể, lấy hắn làm trung tâm, khủng bố uy thế tại chung quanh hắn đều hình thành hơn ngàn trượng vòng xoáy, mà nuốt ma huyết mạch tại lấy trước đó chưa từng có tốc độ vận chuyển lại, bộc phát ra phần phật còn giống như thủy triều thanh âm, thậm chí bên ngoài thân đều tràn ngập ra huyết vụ. Cổ này cảm giác, thật sự là rất lâu không có cảm nhận được. Đóng ngoặc vuông. Cảm giác trong cơ thể mình lực lượng tại lấy một loại kỳ rất nhanh tăng lên không ngừng, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể bên trong cơ sở phần. Cơ sở phần đã tu luyện tới để thất trọng đỉnh phong chi cảnh, bây giờ tại nuốt ma huyết mạch hấp thu đại lượng ma khí tình huống dưới, chỉ hướng tầng thứ 8 khởi xướng trùng kích, qua một hồi lâu, răng rắc một chút, phản phất pha lê tan vỡ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ầm vang bên trong, Tần Nhai quanh thân huyết vụ phun trào, hóa thành cột máu xông lên trời không, trên bầu trời đen nhánh tầng mây, đúng là bị cứ thế mà nổ ra cái động, cơ sở phần tầng thứ 8. Thành công đột phá, huyết quang thu lại, Tần Nhai quyền đầu đột nhiên một nắm, hư không tuôn ra một trận uyển dường như sấm sét nện như điên âm thanh, hắn thân thể so với trước đó lại muốn mạnh hơn mười mấy lần, dù vậy, nuốt ma huyết mạch vẫn như cũ còn tại vận chuyển. Nhưng bốn phía ma khí cũng không tại giống như vừa rồi điên cuồng như vậy tràn vào đi. Nhưng vào lúc này, nơi xa trên một ngọn núi, một đôi âm ngoan con ngươi chăm chú nhìn Tần Nhai, là Tần Nhai, biến mất hơn một năm, hắn sao hội xuất hiện ở đây, người này lại là cái kia Du Bạch Hạc, chỉ gặp quanh người hắn tản ra mịt mờ hắc quang, bốn phía ma khí thế mà đối hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như đối đãi một cái đồng loại, không có thương hại hắn, cái này hắc quang chính là hắn lúc trước trấn sát một cái ma tộc lúc thu hoạch đến, cũng chính bởi vì đạo này hắc quang, hắn mới dám một thân một mình xông vào cái này cự ma sơn cốc. Hắn nhìn qua Tần Nhai, âm lãnh cười nói, đã sự việc đã bại lộ, vậy cái này Tần Nhai giết hay không cũng không quan trọng, nhưng trong cơ thể hắn có ta gieo xuống cấm chế, sinh tử tại ta trong khống chế, ngược lại là có thể đem hắn thu phục, làm việc cho ta. Hắn hiện tại nhưng nói là bốn bề thọ địch, nếu là có Tần Nhai tương trợ, tình huống hội tốt hơn không ít, dầu gì, thời khắc mấu chốt cũng có thể xuất ra đi làm bia đỡ đạn. Vừa nghĩ đến đây, hắn hình bóng nhất động, lao xuống đi, sư một chút, liền tới đến Tần Nhai trước mặt, nhìn qua trên người hắn huyết quang vừa mới thu liễm, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, khá lắm, thân thể này thật là khủng bố, nhưng khủng bố đến đâu, sinh tử cũng chỉ là tại hắn một ý niệm. Tần Nhai, đã lâu không gặp, a, khá lâu không thấy, ngươi ngược lại là trôi qua không được tốt lắm. Tần Nhai đã sớm phát giác được Du Bạch Hạc đến, gặp hắn đến, không khỏi trào phúng nói ra. Du Bạch Hạc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn, hiện đưa lại cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta rời đi, chúng ta tìm một chỗ che giấu, chờ đến thời cơ thích hợp, lại đông sơn tái khởi, vạn ngã quân chủ, buồn cười, ngươi cho rằng ta hội giống như ngươi, như cái chuột chạy qua đường khắp nơi ẩn núp sao, mà lại ngươi cũng quá để ý mình. Tần Nhai lạnh lùng nói, ngươi nếu không theo, cũng đừng trách ta vô tình, cái kia ta ngược lại thật ra có chút chờ mong, muốn chết. Du Bạch Hạc lạnh hừ một tiếng, mãnh liệt tiến tới một bước, nhất chưởng nâng lên, thánh lực bạo phát, bàn bạc chưởng khí ngưng tụ, chỉ hướng Tần Nhai oanh ra ngoài, chưởng khí hoành không, tựa như một đầu Bạch Hạc bay lượn mà đến, phế chiêu. Tần Nhai thờ ơ, tiện tay đấm ra một quyền, quyền ra, hư không kinh hải bạo, cái kia chưởng khí bị cứ thế mà đánh tan. Mà Tần Nhai nửa bước đã lui, bạch y tung bay, không nhiễm trần thế, bực này thân thể, thật là vượt qua ta tưởng tượng. Du Bạch Hạc âm thầm kinh hãi, lập tức hữu chưởng duỗi ra, một cổ huyền diệu chi lực lưu chuyển ra, mà Tần Nhai thân thể hơi rung, toàn thân trên dưới đều truyền đến một trận nhói nhói, cảm giác kia, thật giống như có ngàn vạn căn ngân châm muốn phá thể mà ra, đây chính là ngươi cấm chế sao. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, thể nội huyết mạch chi lực đột nhiên vận chuyển lên đến. Cái kia cổ nhói nhói cảm giác nhất thời là tiêu tán một chút, há, ngươi biết cấm chế. Du Bạch Hạc có chút kinh ngạc, cũng không có cảm nhận được Tần Nhai hành vi, lập tức cười lạnh nói, coi như ngươi biết lại như thế nào, ngươi cuối cùng không cách nào chống cự cổ này cấm chế chi lực, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đi theo ta, nói nhảm nhiều quá. Tần Nhai hai ngón tay khép lại, theo hư không vạch một cái, trắng bạc ánh sáng lướt đi, phát giác được cái này một trảm ẩn chứa uy lực, Du Bạch Hạc nhất thời là giật nảy cả mình, hình bóng nhanh lùi lại, đồng thời một đạo bàn bạc chưởng khí chỉ hướng ánh sáng nghênh đón, cả hai va chạm, nhất thời tan biến tại trong hư không, ngươi cái tên này, lại tiến bộ nhanh như vậy. Du Bạch Hạc rung động nói, hôm nay cái này cự ma sơn cốc, chính là ngươi nơi tán thân. Tần Nhai đạm mạc vừa quát, hình bóng nhất động, lao ra, muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Du Bạch Hạc ngoan sắc lóe lên, hình bóng hướng, về, sau nhanh lùi lại đồng thời, thánh lực lưu chuyển, dẫn bạo Tần Nhai bên trong thân thể cấm chế, Tần Nhai thân thể khẽ rung lên, dừng lại một cái chớp mắt, nhưng lập tức lấy càng nhanh hơn độ lao ra, uyển như lôi đình, tại mặt đất lưu lại hai cái hố lớn, trong chớp mắt đi vào Du Bạch Hạc trước mặt, trên nắm tay ngưng tụ ra khủng bố phía dưới khí huyết chi lực, cứ thế mà đánh vào bộ ngực hắn bên trên, phía trên ngưng tụ khí kình hộ tráo như là giấy mỏng bị xé nứt, ầm vang bên trong bị đánh bay ra ngoài, phanh một chút, Du Bạch Hạc hung hăng nện vào ngọn núi bên trong, chương 885, giết Bạch Hạc. Phốc, bị nện vào ngọn núi đến mấy mét sâu Du Bạch Hạc phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt lộ ra kinh hãi chi ý, đánh chết cũng không nghĩ tới Tần Nhai lại không nhận hắn cấm chế ảnh hưởng, cái này sao có thể, trong cơ thể hắn ma cấm chính là ta tự tay gieo xuống, liền xem như quân chủ loại trình độ kia cường giả cũng sẽ bị trọng thương thậm chí chết đi, hắn sao có thể có thế không có chuyện gì đây, mà lại, hắn đồng tử đột nhiên hơi co lại, nhìn qua Tần Nhai, lúc này mới phát hiện tại đây làm cho người nghe đến đã biến sắc cự ma trong sơn cốc, Tần Nhai lại không có đối với mình thi triển bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn, cứ như vậy bại lộ tại ma khí bên trong, không thèm để ý chút nào, càng trọng yếu hơn là, cái kia ma khí đối với hắn lại không có bất kỳ cái gì thương tổn, chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù đối ma thủ đoạn sao, không có thời gian nghĩ nhiều, Tần Nhai đã xông lại, hắn xông ra hố sâu, bàn tay thêm ra một đạo bạch sắc quang luân nở rộ vạn trượng ánh sáng, tách ra ma khí, bàn bạc thánh đạo quy tắc như lũ quét đổ xuống mà ra, coi như ma cấm vô dụng, ta cũng là ngưng khí cường giả, trong tiếng gầm rống tức giận, cái kia quang luân xẹt qua hư không, chỉ hướng Tần Nhai đầu tước đi, trong không khí đều phát ra gào thét run rẩy, một vệt ánh sáng ngấn trong hư không xuất hiện mở, bây giờ ta, đã không phải ngươi có thể so sánh, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, sau lưng khí huyết pháp tướng ngưng tụ, cự quả đấm to đánh vào quang luân bên trên, như là như bài sơn đảo hải sóng xung kích theo bốn phía khuếch tán ra tới, ầm ầm, ma khí bị tách ra, tiện cho cả hai vách núi càng là từng khúc rạn nứt, ông, quang luân phát ra một tiếng rung động, lập tức bị đánh bay ra ngoài, trên không trung chuyển mấy chục vòng về sau, lại rơi vào Du Bạch Hạc trong tay, nhưng kinh người trùng kích lực vẫn như cũ để hắn rút lui đếm không, không để ý chấn kinh, hắn lập tức thi triển cùng cực cường chiêu, thánh thuật thiên luân chém, chỉ gặp trong tay hắn quang luân bay lên không trung, không ngừng xoay tròn, từng đạo khí kình tung bay, ngưng tụ quang luân ở mép, từng sợi sắc bén đến cực kỳ lạnh lẽo phát ra, lập tức gào thét lên theo Tần Nhai giữa trời chém tới, cái này một trảm, uy thế cường hãn đã để lòng bàn chân hắn xuống mặt đất cũng vì đó băng liệt, tiện cho cả hai vốn là cũng đã rạn nứt vách núi càng trực tiếp phá vỡ đi ra, sụp đổ gần trăm trượng, hóa thành hạt bụi, đã thấy Tần Nhai thần sắc đạm mạc, không chút hoang mang, cố tình kiểm tra một chút chính mình thân thể lực lượng, cũng không thi triển tu la chi mâu chờ công kích thủ đoạn, mà chính là thở sâu, tiến tới một bước, sau lưng khí huyết pháp tướng cũng theo đó thét dài một tiếng, hai bàn tay lớn chỉ hướng cái kia quang luân chắp tay trước ngực vỗ tới, ba một chút, cái kia quang luân đúng là bị cứ thế mà kẹp lấy, ông, đóng ngoặc vuông, từng đạo khí kình bạo phát, không ngừng đánh thẳng vào quang luân, nhưng khí huyết pháp tướng thân thể cường hãn, làm cho người chấn kinh, lại cứ thế mà tiếp nhận công kích này mà không tổn hao gì, thật yếu, Tần Nhai mở miệng, ngữ khí băng lãnh giống như một tòa tuyên cổ bất hóa băng sơn, ầm vang bên trong, sau lưng khí huyết pháp tướng cánh tay chấn động, khủng bố khí huyết tràn ngập ra, giống như từng cái cầu long du tẩu, lực lượng kinh người đột nhiên bạo phát, răng rắc, tia sáng kia vòng đúng là không chịu nổi cổ này lực lượng khổng lồ, tại từng khúc rạn nứt, theo một tiếng kinh hải bạo, cái kia quang luân tại Du Bạch Hạc kinh hải trong ánh mắt trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán, mà Tần Nhai, thì là lông tóc không tổn hao gì, cái này sao có thể, ngươi cái này có khả năng dạng này thân thể đây, thánh khí bị phá hủy, Du Bạch Hạc tâm thần tại điên cuồng rung động, kinh hãi muốn tuyệt, mà Tần Nhai lại là từng bước ép sát, phân tất không lùi, không có chút gì do dự, hắn quay người bỏ chạy, thánh lực điên cuồng thôi động, tốc độ bạo phát cuối cùng sinh cực hạn, thậm chí là sử dụng cấm thuật, đến tốc độ tăng lên, nhưng tất cả những thứ này ở trong mắt Tần Nhai lại là không đáng giá nhắc tới. Luận tốc độ, sao có người so ra mà vượt có không gian thánh đạo cùng nhanh chi thánh đạo Tần Nhai, hắn không gian thánh đạo thi triển, một bước qua ra chính là mấy vạn trượng xa, không cần tốn nhiều sức, hắn liền đuổi kịp Du Bạch Hạc. Ta nói qua, cái này Cự Ma Sơn Cốc chính là ngươi nơi tán thân. Lời nói rơi, Tần Nhai trong mắt huyết quang lóe lên, hình như có biển máu chìm nổi, một cái thần niệm ngưng tụ huyết sắc khô lâu lướt đi, trực tiếp đụng vào Du Bạch Hạc não hải, quanh một chút, Du Bạch Hạc hình bóng rung lên, đầu đau đớn muốn nứt, mà Tần Nhai hai ngón tay vạch một cái, tuyệt ảnh kỹ năng trong nháy mắt bạo phát, huyết vụ phun ra, một cái đầu lâu nhất thời rơi trên mặt đất, cuối cùng, Du Bạch Hạc chết, nhìn qua cổ kia thi thể không đầu, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong lòng xem như lại một nỗi lòng, Du Bạch Hạc đã chết, Thanh Đăng Thánh giả xa tại Thiên Châu, tại đây thánh vực bên trong, duy nhất đối với ta còn có uy hiếp chỉ có quân chủ đảo quân chủ, giết Du Bạch Hạc về sau, Tần Nhai cũng không hề rời đi, mà chính là đợi tại cự ma trong sơn cốc không ngừng hấp thu ma khí, cường hóa nhục thân, thoáng qua một cái chính là trọn vẹn ba ngày, tại bên ngoài thung lũng, chờ đợi bên ngoài mấy cái vũ giả sớm đã rời đi, quân chủ đảo, ở vào thánh vực bên trong một chỗ tên là Hưu Biển trong Hải Dương, hôm nay, quân chủ đảo đều là vì thế mà chấn động, vô số người vì đó kinh hãi, nguyên nhân cũng là quân chủ thủ đồ chết, mà giết chết người khác lại chỉ là cái bốn ấn thánh giả, một chỗ cung điện khổng lồ bên trong, mấy cái quân chủ chi đồ đang nghị sự, bên trong thì bao quát Long Minh, bởi vì hắn khi trở về, gặp phải tu vi bình cảnh buông lỏng, tiến đến bế quan, cho nên mà không có đi vây quét Thanh Vũ Thánh Địa, lúc này xem ra không khỏi cảm thấy may mắn, nếu không, hắn sợ là cũng muốn chết tại Tần Nhai trong tay, phải biết, so với Thương Phi đến, hắn cùng Tần Nhai thế nhưng là có thù. Chư vị, sư tôn bế quan, các ngươi nhìn xem nên làm sao bây giờ, quân chủ hai đồ, một cái giữ lấy râu cá trê trung niên nam tử trầm giọng nói ra, mà hắn người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì, mấy ngàn năm qua, đây là đầu một lần, phải biết, dĩ vãng có thể không có bất kỳ người nào dám giống Tần Nhai như thế khiêu khích quân chủ đảo, cho dù có cũng rất sắp bị trấn sát, nhưng bây giờ xem ra lại không có khả năng, liền Thương Phi cái này gần với quân chủ cường giả đều chết. Huống chi bọn họ đâu, mà lúc này quân chủ lại đang bế quan, không đến không phải bất đắc dĩ lúc không thể kinh động, cái này dẫn đến lúc này quân chủ đảo, không người có thể đối phó Tần Nhai, kẻ này chiến lực quá mạnh, tùy tiện xuất thủ lời nói sợ là sẽ phải tăng thêm vô vị tổn thương, chúng ta vẫn là trước nhịn một chút, chờ đợi sư tôn sau khi xuất quan rồi nói sau, ai cũng chỉ có như thế, mọi người âm thầm thở dài, nhưng nghĩ đến nhà mình sư tôn, trong lòng lại hiện ra vô biên tự tin. Bên trong một người nói, hừ, cái gì Tần Nhai, tại sư tôn trước mặt chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, một cái tay liền có thể nghiền chết, không sai, tại sư tôn trước mặt chỉ là tiểu sửu a. Quân chủ nhị đồ đệ mặc dù cũng là tràn ngập lòng tin, nhưng cẩn thận hắn trầm ngâm một hồi, nói, lời tuy như thế, nhưng sư tôn dù sao còn chưa xuất quan, tất cả mọi người vẫn là cẩn thận chút, cho sư tôn mấy vị hảo hữu truyền tin tức, liền nói mời bọn họ đến quân chủ đảo làm khách mấy ngày. Cũng coi như tăng thêm mấy cái đại chiến lực, phòng ngừa Tần Nhai đột nhiên công tới, tốt, liền theo nhị sư ca ý tứ. Sau đó, tòa này tại thánh vực bên trong có vô thượng địa vị quân chủ đảo lần đầu nhân vì một cái người mà tiến vào trước đó chưa từng có tình trạng giới bị, mà người này vẻn vẹn một cái bốn ấn thánh giả thôi, loại chuyện này, đủ để phá vỡ thiên cổ. Mà đang xem chừng quân chủ đảo thái độ vô số cường giả âm thầm kinh ngạc, lập tức các loại mệnh lệnh phân phó. Đồng thời cũng có vô số cường giả vây quanh ở cự ma bên ngoài thung lũng, thời khắc chú ý Tần Nhai động tác, thoáng qua một cái, lại là hơn nửa tháng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 886, cơ sở thiên viên mãn. Hơn nửa tháng bên trong, cự ma sơn cốc sinh ra cự đại biến hóa, cả tòa sơn cốc bên trong cái kia bàn bạc ma khí ngày càng giảm bớt, giống bị một loại nào đó kỳ lạ tồn tại cho hấp thu, so với nửa tháng trước. Chí ít pha loãng tám thành, cái kia tràn ngập tại sơn cốc đen nhánh đám mây cũng vì đó tiêu tán, tòa sơn cốc này nghênh đón từ sinh ra bắt đầu thay đổi không từng có qua ánh sáng mặt trời, khắp nơi đều nhiễm lên sắc thái, cái này khiến chung quanh xem chừng đông đảo võ giả cảm thấy không khỏi chấn kinh, nhưng lại không có người nào dám vào đi nhìn trộm, dù sao, cự ma sơn cốc hung danh từ xưa đến nay, liền xem như còn thừa ma khí không nhiều, nhưng lực sát thương cường đại như trước. Mà lúc này, tại cự ma trong sơn cốc Tần Nhai lại là đi vào một chỗ kỳ dị trong động quật, cái này hang động một mảnh đen kịt, bốn phía càng là đứng vững từng cây thạch trụ, khủng bố ma khí tràn ngập, xa so với địa phương khác nồng đậm gấp bội. Nhìn lấy trước mắt hang động, hắn hai đầu lông mày lộ ra trầm ngưng màu sắc. Những ngày này, hắn hấp thu trong sơn cốc đại lượng ma khí, nhưng chỉ có nơi đây lộ ra cực kỳ kỳ lạ. Bất kể thế nào hấp thu, ma khí vẫn như cũ nồng đậm cùng cực. Hắn thánh hồn vận chuyển, muốn thăm dò vào trong động quật tra ra nguyên nhân, nhưng ma khí quá mức cường hãn, giống như một đầu kiệt ngao bất thuần hung thú. Hắn thần niệm một khi tới gần, thì bị đánh đến không còn mảnh giáp, lại khó có thể tới gần. Thú vị, trong này cuối cùng là cái gì đây? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, thánh lực lưu chuyển, đánh ra một đạo cuồn cuộn chưởng khí hoành không, vọt thẳng nhập trong động quật, ầm ầm, khắp nơi chấn động rung rung, trong động quật truyền đến một trận oanh minh, vô số đá vụn lăn xuống, nhưng nhìn một lát, hang động khôi phục lại bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Ừ, bỗng nhiên, hang động bên cạnh một cái thạch trụ bời vì vừa rồi chấn động mà phủi xuống vô số đất cát, lộ ra một vòng dày đặc màu sắc, gây nên Tần Nhai hứng thú. Hắn đi qua, thánh lực lưu chuyển, đánh phía thạch trụ chấn động, trên thân đất cát đá vụn hoàn toàn chấn động rớt xuống, lộ ra diện mục thật sự, cái này thạch trụ toàn thân xám trắng, tràn ngập một chút quỷ dị ma khí, mà lại thứ này chất liệu lại tựa như cốt cách, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai thần sắc nhất động, lập tức ngự không mà lên, đứng thẳng ở trên không trung, hắn mới nhìn rõ ràng nơi đây địa vực toàn cảnh, từng cây thạch trụ phân bố quy luật, cũng không lẫn lộn cảm giác. Lại cảm thấy hình thành một bộ xương ngực bộ dáng, cái này khiến Tần Nhai thầm kinh hãi, nói, nghe đồn cái này cự ma sơn cốc chính là nhất tôn cự ma chôn xương chỗ, nhìn như vậy đến cũng không giả. Hắn rơi trên mặt đất, nhìn qua cái kia kỳ lạ hang động, nói, này hang động ở vào thi hài chỗ ngực, lại tản ra như thế nồng đậm ma khí, ân, việc này kỳ quặc, ta thân có nuốt ma huyết mạch, với ta mà nói có lẽ vẫn là một phen cơ duyên. Vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai không chần chờ nữa, xông vào trong động quật, tiến vào hang động trong nháy mắt, huyết mạch vận chuyển, không ngừng thôn phệ ma khí, trong động quật, đen kịt một màu, ma khí bốc lên, Tần Nhai mặc dù lấy thần niệm xem, nhưng bởi vì ma khí duyên cớ, cũng chỉ có thể nhìn thấy bốn phía trong vòng 10 trượng mà thôi, thánh hồn vận chuyển, hắn không dám có chút chủ quan, cũng chỉ có hắn loại này thân phụ nuốt ma huyết mạch kỳ lạ tồn tại mới có thể tại đây trong động quật hành tẩu, loại trình độ này ma khí, cho dù là ngưng khí cấp bậc cường giả tiến vào nơi đây cũng sẽ khó chịu không thôi, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống đỡ cái nửa khắc đồng hồ thời gian. Đi một hồi, Tần Nhai trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một vòng tử sắc u quang, hắn đi lên trước, cẩn thận xem xét, ở trước mặt hắn, đúng là một mặt to lớn tinh bích, cái này tinh bích cao rộng 10 mét ước 12-13 gạo, bên trong lưu chuyển lên nồng đậm ma khí, lại tựa như trạng thái dịch, loại cảm giác này giống như ma hạch. Khổng lồ như vậy ma hạch không phải là cự ma ma hạch, Tần Nhai hai mắt khẽ híp một cái, lập tức trên tay thánh lực vận chuyển, nhất chưởng oanh đi lên, ầm vang bên trong, hang động đang chấn động, nhưng cái này ma hạch lại là không nhúc nhích tí nào, loại này trình độ cứng cáp, lại là vượt qua Tần Nhai dự kiến, tuyệt ảnh, hắn lui lại mấy bước, hai ngón tay khép lại vạch một cái, tuyệt ảnh kỹ năng thi triển, răng rắc một tiếng, cái kia tinh bích rốt cục xuất hiện một vết nứt, vết rách bên trong, chảy ra từng đạo chất lỏng màu đen, phía trên ẩn chứa khủng bố ma khí để Tần Nhai đều có chút giật mình, lập tức lộ ra cuồng hỉ thần sắc, cái này ma hạch ẩn chứa ma khí tinh thuần vô cùng, mà lại số lượng cực bàn bạc, nếu là ta có thể đem toàn bộ hấp thu lời nói, như vậy đột phá tầng thứ 9 ứng dư xài. Lập tức, Tần Nhai ngồi xếp bằng, thánh lực vận chuyển, đem cái kia ma hạch bên trong dịch thể hút nhập thể nội, trong chớp mắt, nuốt ma huyết mạch sôi trào lên, bộc phát ra khủng bố hấp lực. Đem ma dịch cho cấp tốc luyện hóa, chuyển hóa thành tinh khiết khí huyết chi lực, luyện hóa đồng thời, Tần Nhai vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể cơ sở phần, thời gian lưu chuyển, lần này đi qua chỉnh một chút một tháng, theo ma hạch bị Tần Nhai luyện hóa, trong động quật ma khí mất đi nơi phát ra dần dần tiêu tán, một ngày này, ma hạch sau cùng một tia ma dịch cũng bị thôn phệ hầu như không còn, ông, lúc này, Tần Nhai trên thân lưu chuyển lên nhàn nhạt huyết quang, tráng kiện gân mạch không ngừng ngọ ngoại. Giống như từng cái cầu lông, lộ ra một cổ cực lực lượng kinh khủng, phanh, bỗng nhiên, Tần Nhai thân thể đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt cất cao trọn vẹn 10 trượng, giống như một cái tiểu cự nhân, nhìn một lát, nhanh như tia chớp co vào, khôi phục bình thường, lúc này hắn trên da trừ mịt mờ huyết quang bên ngoài, còn ra hiện một vòng nhạt nhạt hào quang màu xanh, cái kia lộng lẫy, giống như thanh đồng đồ sắt. Tần Nhai đột nhiên mở hai mắt ra, nổ bắn ra một trận tinh quang, cảm thụ được bên trong thân thể còn như núi cao biển rộng lực lượng kinh khủng, liền xem như hắn, cũng không nhịn được cảm thấy từng đợt kinh hãi. Hấp thu cái này cự ma ma hạch, ta đã đột phá đến tầng thứ 9, không chỉ có như thế, còn đạt tới viên mãn chi cảnh, tương đương nửa bước thanh đồng, vô thượng vạn kiếp bất diệt thể phân làm cơ sở, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, lưu ly, vạn kiếp bất diệt 6 cái giai đoạn, mà Tần Nhai bây giờ liền đã xem cơ sở văn chương tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đã có thể bắt đầu tay tu luyện thanh đồng văn chương, cái này vừa vào bước, không thể nghi ngờ là to lớn, lấy hắn bây giờ thân thể lực lượng, tầm thường ngưng khí cấp bậc cường giả sợ là cũng chịu đựng không hắn một quyền, loại này tiến bộ, coi như hắn cũng không nhịn được trở nên khiếp sợ. Thanh đồng thiên chương bắt đầu, bất diệt thể không chỉ cần có khí huyết chi lực, càng trọng yếu hơn là còn muốn lấy cướp chi lực đến ma luyện thân thể, cướp chi lực, huyền diệu khó lường, mà lại rất khó đến, chính là thiên địa chỗ rơi xuống một loại sức mạnh, là phổ biến nhất chính là lôi kiếp, mà phương diện này, ta lại là không thiếu, luyện thánh đan, hàng lôi kiếp, nhưng tầm thường thánh đan lôi kiếp đối với ta trợ giúp không lớn, xem ra muốn tìm cái thời gian đề bạt một chút đan đạo khả năng, tranh thủ luyện chế ra đẳng cấp cao hơn thánh đan, dẫn tới đẳng cấp cao hơn lôi kiếp. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, trong lòng có cái đại khái phương hướng, liếc mắt một cái đã bị hấp thu hoàn toàn ma hạch, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức đứng dậy, theo ngoài hang động đi ra, lần này cự ma sơn cốc chuyến đi, để thực lực của ta tiến bộ to lớn, cũng là thời điểm nên đi giải quyết mỗi một sự kiện. Ngay tại hắn vượt ra khỏi sơn cốc trong nháy mắt, chung quanh võ giả nhao nhao xúc động, ánh mắt xoát xoát tụ tập ở trên người hắn, đi qua lâu như vậy, rốt cục đi ra. Có thế tại cự ma trong sơn cốc sinh tồn lâu như vậy, quả nhiên không phải bình thường, không chỉ có như thế, trải qua mấy ngày nay, sơn cốc dị biến, ma khí không ngừng giảm bớt, chuyện này sợ là cùng Tần Nhai cũng thoát không cái gì liên quan đây. Chương 887, Thủy Hỏa Hai Sát. Tần Nhai thực sự ra khỏi sơn cốc, ngàn vạn cường giả chú mục, bên trong ở trên không trung một cặp nam nữ nhìn qua hắn, trong mắt lướt qua một vòng vẻ khinh thường, bên trong cái kia thân mang áo bào màu xanh lam, dáng người yểu điệu nữ tử ngữ khí khinh bỉ nói, chỉ như vậy một cái bốn ấn thánh giả vậy mà cũng dám đối địch với quân chủ. Một người khác mặc hỏa hồng sắc áo giáp, mi đỏ tóc đỏ đại hán cũng là khịt mũi coi thường, nói, giống hắn dạng này tuyệt thế thiên kiêu đến một điểm thành tựu thì cao ngạo tự đại, tuy nói giết thương phi quả thực khiến người bất ngờ, nhưng thực lực này so với quân chủ tới nói, lại là kém cách xa vạn dặm, ở trước mặt hắn, thì giống như con kiến hôi. Nói đi quân chủ thời điểm, cái này tóc đỏ đại hán trong mắt tràn đầy kính sợ, loại thái độ đó, liền tựa như đang đàm luận nhất tôn thần minh. Phải biết, hai người bọn họ tại thánh vực bên trong cũng coi là thành danh đã lâu tồn tại, cái kia thương phi danh xưng quân chủ đảo quân chủ dưới đệ nhất người, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là thánh vực bên trong quân chủ chi dưới đệ nhất người, không nói cái khác, hai bọn họ liền so mạnh, đi, để chúng ta đi chiếu cố tiểu tử này. Đối với bốn phía dò xét võ giả, Tần Nhai tự nhiên sẽ hiểu, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chính muốn ly khai thời điểm, bỗng nhiên lông mi cau lại, một quả hỏa cầu khổng lồ bỗng nhiên bỗng dưng rơi xuống, giống như một quả tiểu hình như mặt trời, trực tiếp theo hắn đập tới, Tần Nhai lông mi cau lại, không trốn không né, mặc cho hỏa cầu nện ở trên người hắn, cách đó không xa, hiện thân áo giáp đại hán thấy thế, không khỏi cười ha ha một tiếng, buồn cười, cứ như vậy chết, không khỏi quá khiến người ta thất vọng, bốn phía võ giả thấy thế, không khỏi giật nảy cả mình, là bọn họ, thủy hỏa nhị sát phu thê, cái này thủy hỏa nhị sát nghe nói lâu dài cùng quân chủ đảo lui tới, trợ giúp quân chủ đảo làm không ít chuyện, bởi vậy thu hoạch được không ít tư nguyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hai người này vốn là vợ chồng, lại bởi vì lĩnh hội thánh đạo quy tắc tương sinh tương khắc, liên thủ bạo phát đi ra chiến lực, so tầm thường ngưng khí cường giả mạnh hơn, sách, bọn họ lại sẽ tìm đến Tần Nhai phiền phức, lại nói, Tần Nhai như có chút yếu, liền khỏa hỏa cầu đều tránh không khỏi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, trên mặt đất thiêu đốt hỏa diễm giống như nhận cái gì cự lực xé rách, cùng phong bao phủ, phút chốc đem theo bốn phương tám hướng tán đi, tràn đầy đen nhánh vết cháy mặt đất, một đạo bóng người áo trắng ngạo mà đứng. Hai vị, dạng này chào hỏi có thể không tốt lắm đâu. Đóng ngoặc vuông, lạnh lùng giống như đá lạnh lời nói bỗng nhiên vang lên, Tần Nhai nhìn qua trên bầu trời thủy hỏa nhị sát, trong mắt phun ra nuốt vào lấy hàng mang. Lập tức hai chỉ khép lại, theo hư không vạch một cái, màu trắng bạc ánh sáng ngưng tụ, chỉ hướng cả hai bay vút đi, ánh sáng những nơi đi qua, hư không diễn sinh ra từng đạo đen nhánh vết rách bên trong lộ ra một loại quỷ dị hấp lực, để thủy hỏa nhị sát cũng không khỏi giật nảy cả mình. Không gian thánh đạo, hai người kinh ngạc thời điểm, thánh lực quy tắc lưu chuyển, đồng thời đánh ra nhất chưởng, chưởng khí ngang dọc xen lẫn, tản ra xanh đỏ nhị sắc, hồng diễm như lửa, như muốn đốt cháy thiên địa, màu xanh lam giống như mênh mông biển lớn, trùng trùng điệp điệp, không đội trời chung hai cổ lực lượng lại là không đoạn giao tan, lại siêu nhiên duy nhất chưởng thế mấy lần uy lực, không gian chi nhận cùng thủy hỏa chưởng khí va chạm nháy mắt, hư không bỗng nhiên chấn động, đen nhánh vết rách đem thủy hỏa chưởng khí không ngừng thôn phệ, tại thôn phệ quá trình bên trong, vết rách cũng từ từ nhỏ dần, cho đến khi sau cùng, chưởng khí tán đi vết rách biến mất, vẻn vẹn một chiêu, thủy hỏa nhị sát đối Tần Nhai không khỏi coi trọng mấy phần, xem ra nghe đồn không giả, tiểu tử này không chỉ có nắm giữ không gian thánh đạo, mà lại vận dụng đến cực kỳ thuần thục, vừa rồi một kích kia, là hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật, hừ, hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật lại như thế nào, chúng ta lại không phải là không có, mỹ mạo thủy sát lông mi nhếch lên, lộ ra một vòng sát khí, nói, hai người chúng ta liên thủ, thực lực có thể so với ngưng khí thượng thừa thánh giả, đối phó một cái bốn ấn thánh giả còn không phải dễ như trở bàn tay, coi như hắn nắm giữ không gian thánh đạo cũng giống như vậy, hỏa sát nghe vậy, gật gật đầu, trong lòng cũng là nhất định, tiểu tử, thì trách ngươi số mệnh không tốt, dám cùng quân chủ đảo là địch, giết ngươi lời nói, nhất định có thế đổi không ít đồ tốt, hắc hắc, chết đi cho ta đi, theo hét dài một tiếng, hỏa sát quanh thân lộ ra từng đạo hỏa kính, điên cuồng quét sạch toàn bộ hư không, chân trời đều bị thiêu đến nóng rực đỏ bừng, lóa mắt vô cùng, gió, không khí, trở nên khô nóng, chung quanh võ giả không khỏi mồ hôi đầm đìa, thậm chí thì liền vách núi đều bị thiêu đến khô cạn rạn nứt, không ngừng vỡ nát, móa, không hổ là ngưng khí cường giả, cái này nóng rực hỏa diễm thật sự là bức người, lửa này sát tuy nhiên không thuộc về bất luận cái gì thế lực lớn nhất, cùng loại với thuê mướn phương thức cho quân chủ đảo xử lý không ít chuyện, thu hoạch được không ít tư nguyên, tu luyện tốc độ không thể so với đại thế lực người muốn chậm, thậm chí so với một số thánh địa chí cường giả mạnh hơn chút, đừng đùa, hỏa sát cũng không là một người, thủy hỏa nhị sát, như hình với bóng, hai người này chi hợp kích lực lượng, nghe đồn liền quân chủ cũng vì đó tán thưởng đây, nghị luận thời điểm, thủy sát đôi mi thanh tú thu vào, quát lạnh một tiếng, từng sợi màu lam nhạt thánh lực tại quanh thân lưu chuyển, ánh sáng càng phát ra thịnh đại, dần dần, hư không tuôn ra còn giống như thủy triều phần phật thanh âm, bành trướng hơi nước đột nhiên bao phủ mà ra, hơi nước, hỏa kính tại hai người quanh thân bạo phát, lập tức giao hội, thánh thuật thủy hỏa cùng thiên, hai người đồng thời quát nhẹ, hơi nước cùng hỏa kính hình thành một cái năng lượng thật lớn quang cầu lơ lửng, giữa thiên địa phản phất giống như lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh giới, nóng rực lửa, mãnh liệt nước, hai cổ lực lượng giao hội tại quang cầu bên trong, đột nhiên chỉ hướng Tần Nhai thẳng tắp đánh tới, lực lượng kinh khủng bạo phát, thiên địa như xong việc Nhật Bản, không tệ, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, hai con ngươi không hề bận tâm, lập tức hủy diệt chi khí cùng tứ tượng chi lực bạo phát, hai loại thánh đạo giao hội, hình thành một cổ kinh khủng sụp đổ chi lực hội tụ tại trên nắm tay, thiên địa như muốn sụp đổ, thiên địa băng vẫn, lập tức, Tần Nhai nhẹ nhàng oanh ra một quyền, ánh quyền hoành không, đột nhiên đánh tới hướng năng lượng quang cầu bên trong, cả hai đụng vào nháy mắt, như là 100.000 thiên lôi nổ tung thanh âm vang vọng hư không, cuồng phong bao phủ, thủy hỏa đầy trời, như xong việc ngày. Tần Nhai thân thể cốc phía sau núi càng là bởi vì cổ này lực lượng kinh người không ngừng sụp đổ mở, vẻn vẹn phút chốc thời gian, trọn vẹn một phần mười sơn cốc liền hóa thành tro tàn, trùng kích lực giống như nước thủy triều từng vòng xông ra, bốn phía võ giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, điên cuồng lui lại, động tác hơi chậm một chút võ giả nhất thời bị trọng thương, vẻn vẹn dư âm, thì liền bát ấn, cửu ấn thánh giả đều khó có thể chịu đựng, thủy hỏa nhị sát tuy là thi chiêu người, nhưng mà không khỏi bị đẩy lui. Chỉ có Tần Nhai, đứng chắp tay, thần sắc ung dung, hình bóng hư huyễn, huyền diệu khó lường không gian thánh đạo lưu chuyển ra, tựa như không tồn tại ở mảnh này thế gian, cái kia từng đạo trùng kích trực tiếp thông qua hắn thân thể, lại không tổn thương được mảy may, thật lâu, năng lượng trùng kích mới chậm rãi tiêu tán, đợi bụi mù tán đi, thủy hỏa nhị sát hình bóng đập vào mi mắt, hai người này hình bóng lại có vẻ hơi chật vật, hỏa sát trên thân khải giáp trực tiếp bạo liệt. Lộ ra từng đạo còn như mạng nhện vết rách, mà thủy sát sắc mặt tái nhợt, cũng không tốt gì, coi bọn hắn nhìn về phía Tần Nhai lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lộ ra hãi nhiên, trong bụi mù, Tần Nhai bạch y tung bay, trải qua trùng kích mà không nhiễm trần thế, ánh mắt bình thản như nước, khí tức trầm ổn như thường, cho dù ngay cả nửa điểm thương thế đều không có. Chương 888, dàn xếp. Cái này sao có thể, thủy hỏa nhị sát toàn lực xuất thủ, lại để hắn thụ thương đều làm không được. Wow, gia hỏa này không khỏi quá biến thái, trừ quân chủ bên ngoài, toàn bộ thánh vực bên trong, ta nghĩ không ra còn có cường giả kia có thể đem hắn áp chế, cho thời gian còn lại, sợ là quân chủ đều ép không được hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rung động không thôi, tâm thần điên cuồng chập chờn. Một số tuổi trẻ thiên kiêu càng là liên tục cười khổ, không biết nên làm gì ngôn ngữ. Luận tuổi tác, Tần Nhai có lẽ liền bọn họ số lẻ đều với không tới, nhưng là đạt tới thành tựu lại là vượt xa bọn họ, để bọn hắn chỉ có nhìn lên phần. Thế gian này, sao có này tuyệt thế chi yêu nghiệt đây? Bên trong một cái thiên kiêu thở dài, còn lại người đều là một bộ đồng cảm. Thủy hỏa nhị sát đã bị Tần Nhai chấn nhiếp, liếc nhau, đúng là theo nơi xa điên cuồng chạy trốn, nhưng bọn hắn tùy tiện công kích, ý đồ làm loạn, Tần Nhai làm sao lại để bọn hắn tùy tiện rời đi đâu, chỉ gặp hắn hình bóng nhất động, trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, muốn đi, hơi trễ. Tần Nhai phá vỡ không gian, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người, lập tức hai con ngươi ngưng tụ, như máu biển chìm nổi, hai đạo thần niệm khô lâu bay ra, đụng vào hai người não hải, ông, một cổ kịch liệt đau đớn truyền khắp hai người não hải, nhưng vào lúc này, Tần Nhai thánh lực vận chuyển, hai đạo chưởng khí oanh ra, sụp đổ chi lực đem hai người này trực tiếp trấn sát, phanh, phanh, mưa máu chiếu rọi, hai cổ xác không đầu thể rơi xuống, liền thánh hồn đều bị xé nát, giết hai người này về sau, Tần Nhai theo bốn phía lạnh giọng quát, ta biết quân chủ đảo người ở đây, thay ta truyền lời, sau một tháng, tại hạ hôn lên quân chủ đảo, lời vừa nói ra, bốn phía nhất thời nhất lên sóng to gió lớn, hôn lên quân chủ đảo, cái này, đây là muốn khai chiến, đây là hướng quân chủ hạ chiến thư sao, trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy giữa bộ ngực có cổ nhiệt huyết đang sôi trào, giống như bạo phát, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lóe ra kính sợ, không thể tin các loại thần sắc, người thanh niên này, muốn khiêu chiến thiên cổ đến bất bại truyền kỳ quân chủ, trời ạ, thiên cổ đến nay lớn nhất đại sự kiện, wow, toàn bộ thánh vực đều muốn vì thế tử mà chấn động, đóng ngoặc vuông, cốt một cái Tần Nhai, cốt một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Mọi người sắc mặt ửng hồng, nhìn qua Tần Nhai, tựa như nhìn qua một vị thần vương, nếu là người khác nói như thế tới nói, bọn họ tất nhiên là khịt mũi coi thường, nhưng Tần Nhai lại không giống nhau, hắn biểu hiện ra ngoài chiến lực đã rung động thật sâu mọi người, thanh vũ thánh địa vây quét chiến bên trong, liên tục giảo sát một đống ngưng khí cấp bậc chí cường giả, thậm chí bao gồm quân chủ thủ đồ, bây giờ trong lúc giơ tay nhấc chân để thủy hỏa nhị sát tùy tiện vẫn lạc, phần này chiến tích có thể được xưng là xưa nay chưa từng có, so với năm đó trấn áp năm đại thánh địa quân chủ, cũng không thua bao nhiêu, hai người này nếu là đánh nhau, nhất định là một trận kinh thế chi chiến, tuy nhiên mọi người so sánh khuynh hướng quân chủ, nhưng khó đảm bảo Tần Nhai trong tay còn nắm giữ bài tẩy gì, một trận chiến này, vẫn là vô cùng có đáng xem, hào ngôn đã hạ, Tần Nhai không có hứng thú lưu lại nữa, trực tiếp rời đi, hắn một đường chạy vội, đi vào một chỗ tiểu hình vương triều bên trong. Cái này tiểu hình vương triều, lại là Tần Nhai mới tới thánh vực lúc sở đãi qua lạc thủy vương triều, ở chỗ này, hắn bắt đầu thánh vực hành trình, lúc này lần nữa trở về, lại là vì dàn xếp một ít chuyện, chỉ có như thế, hắn mới có thể an tâm đi nhất chiến, chỉ gặp hắn hình bóng nhất động, nhất thời đi vào thủ đô trong cung điện, thánh hồn chi lực khẽ quét mà qua, uy áp cực lớn trực tiếp làm cho cả cung điện ẩn giấu đi võ giả sắc mặt hãi nhiên, thân hình run rẩy, đồng tử kịch co lại, khiếp sợ không thôi. Chính tại xử lý triều chính lạc thủy quốc chủ tâm thần điên cuồng chấn động, trong tay tấu chương trực tiếp rớt xuống đất, hắn trên trán ngăn không được rơi xuống mồ hôi lạnh, cái này cổ kinh khủng uy áp tuyệt đối không có sai, nhất định là thánh giả cảnh giới không thể nghi ngờ, hắn có chút chấn kinh, cường giả như vậy sao lại đột nhiên đến thăm đây, ngay tại hắn nghi hoặc lúc, cái kia uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn nhất thời là thở phào, coi là đây cũng là mỗi một vị thánh giả bỗng nhiên đi ngang qua nơi đây a, sư. Bỗng nhiên, trước mặt bọn hắn thêm ra một cái áo trắng hình bóng, ai, ánh mắt của hắn ngưng tụ, có thể lặng yên không một tiếng động phía dưới vượt qua vương cung trùng điệp phòng ngự cơ chế, người tới thực lực thâm bất khả trắc, hắn không kịp nghĩ nhiều, vì thế bạo phát, a, lạc thủy quốc chủ, chúng ta thế nhưng là có đoạn thời gian không thấy, thanh âm quen thuộc vang lên, lạc thủy quốc chủ nghe được nhất thời sững sờ một chút, cẩn thận nhìn lại, giật mình, nói, ngươi là nguyên lai là Tần Tiểu Hữu a, hắn đi qua, liền vội hỏi tốt, đồng thời trong lòng chấn kinh, có điều mấy năm không thấy, Tần Nhai tu vi đúng là trưởng thành đến liền hắn đều nhìn không thấu cấp độ, chấn kinh hắn tốc độ phát triển, đồng thời cũng âm thầm may mắn chính mình năm đó cùng kết giao Tần Tiểu Hữu đột nhiên đến thăm, không biết cái gọi là chuyện gì. Hắn chẳng qua là một cái tiểu hình vương triều quốc chủ, liền thánh tồn tại cũng không biết, đối với Tần Nhai bây giờ tình huống không rõ, đây cũng là hắn biết tới đây nguyên nhân. Ta này đến muốn mời quốc chủ thay ta an bài cái chỗ ở. Lạc Thủy quốc chủ nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, cái này đơn giản. Sau đó không lâu, Tần Nhai liền bị Lạc Thủy quốc chủ an bài đến một gian trong cung điện xa hoa nhất trong lầu cát. Tới đây về sau, hắn cho lui tất cả hầu hạ người hầu gái. Thánh hồn đảo qua, một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng tại tất cả ý đồ thăm dò hắn đám võ giả. Mọi người, không nên thăm dò, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Âm thanh như sấm nổ, chấn động đến chúng đầu người có chút choáng váng. Người này tu vi thâm bất khả trắc, cổ khí tức này, cùng vừa rồi cái kia đạo thánh giả chi niệm có chút cùng loại. Người này lại là một cái thánh giả, trời ạ, niên kỷ của hắn cư nhiên như thế tuổi trẻ. Không nên thăm dò, phân phó, mọi người không nên đắc tội hắn. Gặp tất cả mọi người đem thần niệm rút lui về sau, Tần Nhai lấy ra Thái Hư Tháp, thánh lực lưu chuyển, mấy đạo quang ảnh bay lượn mà ra, lại là Lãnh Ngân Sương, Tần Ngọc Hương bọn người. Gặp bọn họ có chút mờ mịt, Tần Nhai cười nhạt một cái nói, chư vị, hoan nghênh đi vào thánh vực, bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là chúng ta định cư chỗ. Không sai, Tần Nhai sở dĩ sẽ đến Lạc Thủy Vương Triều, chính là vì dàn xếp Lãnh Ngân Sương bọn người, chỉ cần đem bọn hắn thu xếp tốt, hắn mới có thể yên tâm nhất chiến. Sở dĩ lựa chọn Lạc Thủy Vương Triều, là bởi vì nơi này đủ rất nhỏ yếu, càng là yếu tiểu Vương Triều, đối mọi người nguy hại liền càng nhỏ, loại như Bích Hiểu Vũ, tại Tần Nhai đại lượng tư nguyên bồi dưỡng hạ, tu vi đã đạt tới cấp 7, cấp 7, tại đây Lạc Thủy Vương Triều bên trong cũng coi là một cao thủ. Mà Lãnh Ngân Sương người mang huyền âm huyết mạch, tiến bộ nhanh chóng, cũng đạt tới cấp 6 trình độ, tại tăng thêm Tần Nhai cho rất nhiều bảo vật, cũng coi là có sức tự vệ. Sau đó thời gian, Tần Nhai cùng Lãnh Ngân Sương bọn người ở tại một chỗ, nhạc vui hòa, thỉnh thoảng mang theo Tình Nhi, phía trên quảng tháng mấy người xuất ngoại đi du ngoạn. Thời gian trôi qua, liền qua hơn nửa tháng. Một ngày này, Tần Nhai đứng đấy dưới cây, nhìn qua đang cùng Lạc Thủy Vương Triều tiểu công chúa rơi nhẹ nhàng luận võ luận bàn Lãnh Ngân Sương, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng không muốn, nhưng hắn dù sao tính cách cứng cỏi, rất nhanh liền đem cái này không muốn cho khu trừ. Ngân Sương, Tần đại ca có việc muốn xuất bên ngoài một chuyến. Há, tốt. Lãnh Ngân Sương cười nhạt một tiếng, nhìn qua Tần Nhai dần dần rời đi bóng lưng, trong lòng không khỏi một trận co rút đau đớn, vươn tay, Tần đại ca, còn có chuyện gì sao? Không. Ta cùng cô, Tình Nhi bọn họ ở chỗ này đợi ngươi. Chương 889, một thuyền một người. Chờ ngươi, vẻn vẹn hai chữ, lại là ẩn chứa lớn lao kiên nghị. Tần Nhai tâm thần hơi rung, lập tức gật gật đầu, nói, Ngân Sương, Tần đại ca hội trở về. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn không dám quay lại, bởi vì hắn sợ nhìn thấy người ấy rủ xuống nước mắt, mà lúc đó để hắn vốn đã kiên định niềm tin sinh ra dao động. Nhìn qua Tần Nhai rời đi bóng lưng, Lãnh Ngân Sương hai con ngươi mông lung, tóc bạc tại tung bay, làm cho người thương tiếc. Thông tuệ nàng, làm thế nào có thể không biết Tần Nhai trải qua mấy ngày nay tuy nhiên cùng các nàng ở chung rất tốt, nhưng trong lòng là có nặng nề tâm sự. Không chỉ có nàng biết, Tần Ngọc Hương, Tình Nhi mấy người cũng biết, nhưng các nàng không sẽ hỏi, bởi vì các nàng hiểu rõ, liền xem như hỏi, chính mình cũng không giúp đỡ được cái gì, thậm chí sẽ cho Tần Nhai tăng thêm không tất yếu phiền não tới. Tần Nhai lớn lên quá nhanh, đạo đưa các nàng đều theo không kịp cước bộ, bây giờ càng là biến thành gánh vác. Tần đại ca, phiến thiên địa này rất rộng lớn, nhưng Ngân Sương lại là vô năng cùng ngươi cùng một chỗ nhìn, dù là lại cố gắng thế nào, cũng thủy chung đuổi không kịp chân ngươi bước. Bình tĩnh mà xem xét, Lãnh Ngân Sương thân có huyền âm huyết mạch, tu luyện tốc độ tuyệt đối không tính chậm, nhưng nàng ngày tháng tu luyện quá ngắn, chỉ có thời gian mấy năm a, thời gian mấy năm, liền từ một cái gì cũng không biết tiểu cô nương trưởng thành là cấp 6 võ giả, cái này thả tại bên ngoài, cũng là thuộc về tối cao cấp một nhóm thiên tài. Ngân Sương, sầu não không có dùng, chúng ta chỉ có thể dùng hết toàn lực. Chẳng biết lúc nào, Bích Hiểu Vũ đi vào Lãnh Ngân Sương bên cạnh, vỗ vỗ bả vai nàng, nhẹ nói, mà Lãnh Ngân Sương nghe vậy, chà chà nước mắt, trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị, ta biết, vô luận lại thế nào khó khăn, ta cũng sẽ phấn đem hết toàn lực. Cho dù là chỉ có một chút hy vọng, ta cũng phải bắt cho được không thả, không sai. Đuổi không kịp, cũng phải đuổi a. Tần Nhai cũng không có lập tức rời đi Lạc Thủy Vương Triều, mà chính là tìm tới Lạc Thủy Quốc Chủ, lấy ra một cái nhẫn trữ vật, đưa cho hắn, nói, Quốc Chủ, trong này đồ, vật đủ để so ra mà vượt mấy cái siêu cấp Vương Triều, ta hiện tại liền đem hắn giao cho ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu, bất kể như thế nào, không thể để người ta biết Ngưng Sương đám người cùng ta quan hệ, còn có không thể khiến người khác thương tổn đến các nàng. Lạc Thủy Quốc Chủ tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần niệm nhất động, lập tức đồng tử kịch co lại, những vật này, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói ra, tuy nhiên ta không biết Tần Tiểu Hữu mấy năm này đều kinh lịch thứ gì, nhưng ta cam đoan, cho dù là bỏ ta cái này cái tính mạng, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp hộ lãnh cô nương bọn người chu toàn, mong rằng quốc chủ nhớ kỹ hôm nay nói, đóng ngoặc vuông, nói xong, Tần Nhai hình bóng lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quân chủ đảo, quân chủ đảo, sừng sững thánh vực mấy ngàn năm, lực áp năm đại thánh địa quân chủ đảo, hôm nay quần hùng hội tụ, vô số người tại đảo bốn phía xem chừng, chờ mong một trận kinh thế chi chiến, mà quân chủ đảo bên trong, càng là nội tình ra hết, đề phòng 10 phần, mấy ngàn năm qua, có thể làm cho quân chủ đảo làm như thế, chỉ có Tần Nhai, một trận chiến này, bất luận sắp thành lại bại, Tần Nhai đều đủ để danh truyền thiên cổ, một chỗ, Thương Tuyết thánh địa, Tử Hà thánh địa bọn người tập hợp một chỗ, một tháng kỳ hạn đã đến, cái này Tần Nhai cũng nên tới. Thương Tuyết thánh địa một vị ngưng khí cường giả chậm rãi nói ra, trong giọng nói còn mang theo vài phần sợ hãi thán phục chi ý, tại bên cạnh hắn, Thương Tuyết kiếm tử Bạch Nguyệt Hiên sắc mặt trầm ngưng, nói, Tần huynh cử động lần này là tại sáng tạo thiên cổ không có chi thịnh nâng, hắn chi khí phách, thiên hạ hôm nay sợ là không ai bằng vậy. Ta Bạch Nguyệt Hiên có thể cùng hắn xưng bạn, tất nhiên là thật vinh hạnh, cách đó không xa Tử Hà thánh địa Lạc Vãn Tình cười nhạt một cái nói, xác thực, nhìn chung ngàn năm qua nhân kiệt anh tài, thật là không ai bằng được Tần Nhai huynh đệ, cuộc chiến đấu này, Lạc cô nương xem trọng phía kia đây, nếu là người khác đối đầu quân chủ đảo, chỉ là không biết lượng sức, nhưng đối với voi nếu là Tần huynh lời nói thật, ta lại không cách nào phía dưới phán đoán đây, xác thực, Bạch Nguyệt Hiên không khỏi than khẽ. Hắn cùng Lạc Vãn Tình hai người vốn đã quân chủ đảo, nhưng bởi vì Tần Nhai đột nhiên tuyên chiến, hai người suy tư thật lâu, không muốn cùng là địch, cho nên mới rời đi. Cũng may mắn quân chủ tại hơn một năm trước đột nhiên bế quan, bằng không lời nói, bọn họ muốn thoát ly lời nói, có thể thì không thể dễ dàng như thế. Chỉ là, bọn họ loại này tùy ý hành vi tự nhiên cũng lọt vào nhà mình thánh địa chí cường giả phê bình, nhìn qua nhà mình kiệt xuất nhất thiên kiêu đều đối Tần Nhai tôn sùng như vậy. Thương Tuyết thánh địa cùng Tử Hà thánh địa chí cường giả nhóm liếc nhau, không khỏi khe khẽ thở dài, có Tần Nhai tại, cùng thời đại thiên kiêu quả thực tất cả đều biến thành vật làm nền, nghe nói vì ứng phó Tần Nhai, quân chủ mấy vị đồ đệ mời thánh vực bên trong mấy cái lão quái vật xuất mã, mấy người kia xuất thủ liên thủ lại, liền quân chủ cũng có thể giao đấu một hai, không biết Tần Nhai đối mặt bọn hắn có thể làm đến mức nào, Tử Hà thánh địa một vị chí cường giả thản nhiên nói lên mấy vị kia lão quái vật thời điểm, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kiên dè, làm cho hắn lộ ra vẻ mặt này, cũng chỉ có cùng hắn cùng các loại cảnh giới, thậm chí mạnh hơn hắn võ giả, còn lại thánh địa chí cường giả nhóm nghe được lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, lão quái vật. Theo ta được biết, cùng quân chủ đảo có gút mắt, lại có tư cách tham dự trận chiến này người cũng chỉ có Khô Đằng thánh giả, Huyết Nha lão quỷ còn có Cốc Độc mấy người kia, mỗi một cái lấy ra đều không thể so với Thủy Hỏa nhị sát yếu. Sách, có chút ý tứ, một trận chiến này thật sự là càng phát ra làm cho người chờ mong, Tần Nhai. Mau lại đây đi. Không nói đảo vẻ ngoài nhìn đông đảo võ giả, trong đảo bầu không khí cũng là ngưng túc vô cùng, cả tòa đảo mấy ngàn võ giả tất cả đều ngưng thần đề phòng, một mảnh ngay ngắn nghiêm nghị, một tòa cao ngọn núi lớn bên trên, quân chủ chư vị đệ tử dẫn theo một nhóm người lớn ở đây chờ đợi. Đủ loại phòng ngự biện pháp càng bị bọn họ làm đến cực hạn. Nhị sư ca, cái này Tần Nhai thật có cường đại như vậy sao? Quân chủ một cái đồ đệ có chút hoài nghi vấn hỏi. Phải biết chiến trận này tại mấy ngàn năm qua cũng không có xuất hiện qua, lúc này lại dùng tới đối phó một cái bốn ấn thánh giả. Quân chủ nhị đồ đệ nghe nói như thế, âm thanh lạnh lùng nói, tứ sư đệ, không cần thiết xem thường cái này Tần Nhai. Nói thật, mấy ngàn năm qua, hắn là một cái duy nhất để ta tâm phục khẩu phục người, chỉ đổ thừa lập trường tương đối, không phải vậy ta định cùng nâng cốc ngôn hoang. Nói đến đây, hắn mắt sáng lên, lộ ra một vòng âm lãnh, nói, nhưng việc đã đến nước này, hắn nếu không chết, nhất định là ta quân chủ đảo họa lớn trong lòng. Hắn đã chủ động đến đây, chúng ta cũng không thể khinh thường chủ quan, nhất định phải đem hết toàn lực. Còn lại mấy cái đồ đệ nghe vậy, gật gật đầu, nhị sư ca trong lòng mọi người uy tín rất cao, hắn đều nói như vậy, vậy cái này Tần Nha nhất định không đơn giản, lại nói, vạn sự đều là không phải không có lửa thì sao có khói, nếu là không có có bản lãnh gì, sao có thể có thế giết đến Thương Phi, giết đến Thủy Hỏa nhị sát. Thời gian trôi qua, mấy cái canh giờ trôi qua, lúc này, đảo bên ngoài xem võ giả bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô, các ngươi nhìn, mọi người nghe vậy, ánh mắt xoát xoát trông đi qua, chỉ gặp một chiếc thuyền con, đáp lấy một cái thiếu niên áo trắng, khoan thai mà đến, thuyền con thừa phong phá lãng, thiếu niên mặt mày thanh tú lang, một thuyền, một người, muốn phó cái kia thiên cổ quân chủ đảo, chương 890, lên đảo. Quân chủ đảo, ta tới, một thuyền, một người, vượt biển mà đến, bạch y tung bay, tóc đen tại sau lưng chậm rãi phất động, như thần như tiên. Cái kia không hề bận tâm hai con ngươi nhìn về phía quân chủ đảo, trong mơ hồ, lộ ra mấy phần ý chí, bốn phía võ giả thấy thế, nhất thời là tâm huyết bành trướng, kích động không thôi, đến, hắn tới, thiên cổ chi chiến, rốt cục muốn mở màn, gia hỏa này, hắn cứu có thể làm đến mức nào đây, là quân chủ thần uy không thay đổi, vẫn là Tần Nhai có thể nghịch thần hôm nào đây, quân chủ ở trên đảo, quân chủ mấy cái đồ đệ thấy thế, nhất thời đồng tử hơi co lại. Nhị đồ đệ ánh mắt ngưng trọng, quát khẽ, mở ra phòng ngự đại trận, chuẩn bị công kích, lời nói rơi, đảo chung quanh nước biển phun trào, nhấc lên sức sống, nước biển trái với quy luật tự nhiên, đúng là hướng trên di động, từng đầu hải thú bị lực lượng khổng lồ kéo ra đáy biển, lập tức lại từ trên không trung ngã xuống, nện vào mặt biển, như thế lặp lại, chỉ gặp một cái cự đại nước biển hộ tráo đem đảo cho bao phủ, nước biển hơi hơi trong suốt, giống như một đạo crystal màn trời. Đây là quân chủ đảo phòng ngự đại trận, cốt đại thủ bút, có thể đem trọn tọa đảo đều bao trùm, mà lại phía trên ẩn chứa khí tức, sợ là liền ngưng khí cấp bậc võ giả đều không thể đánh vỡ đi. Sách, chỉ là trận pháp này liền đủ để cho Tần Nhai buồn rầu, mọi người đều là bị một màn này làm chấn kinh, mà lúc này, tại quân chủ đảo bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận ngột ngạt ô khiếu âm thanh, bên trong lộ ra một cổ huyền diệu vận vị, từ Tần Nhai khẽ di một tiếng. Hai con ngươi thông qua tầng kia to lớn nước biển bình chướng, nhìn về phía nơi xa quân chủ đảo, chỉ gặp một thanh niên cầm trong tay một cổ to lớn ốc biển, từng đạo thánh lực quán chú đi vào, cái kia ốc biển bên trong liền phát ra một cổ huyền diệu ô khiếu, cái này âm thanh ô khiếu, tựa như quân vương hiệu lệnh, âm thanh vang lên đồng thời, cả tòa mặt biển cũng vì đó sôi trào, một đạo đạo cự đại cột nước phóng lên tận trời, nước biển chảy ngược, từng con bộ dáng kỳ lạ khác nhau. Thân hình dị thường to lớn hải thú trồi lên, những thứ này hải thú có giống như kình, có giống như vượng, có giống như long, trong con mắt hiện ra kỳ dị huyết sắc, cuồng bạo không thôi, cường hãn khí tức bao phủ mà ra, nhấc lên ngập trời sức sống, trong nháy mắt, chỉnh phiến hải vực giống như lâm vào một mảnh man hoang, cái kia ốc biển có thể khống chế những thứ này hải thú, trong chớp mắt, Tần Nhai liền làm ra phán đoán, quanh thân thánh lực lưu chuyển, hình thành một cái lồng khí. Đem toàn thân hắn thậm chí dưới chân thuyền nhỏ đô hộ ở, giống như một cái mũi tên nhọn, thừa phong phá lãng, trước mắt phong bạo đúng là bị hắn cứ thế mà tê liệt, trống, đóng ngoặc vuông. Lúc này, một tiếng gào thét truyền đến, chỉ gặp một đầu to lớn hải viên cuốn lên lấy ngập trời sức sống, nhấc lên mấy trăm trượng sóng lớn, hướng thẳng đến Tần Nhai bổ nhào qua, đối mặt thao thiên cự lãng, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, trên bàn tay ẩn chứa một cổ màu trắng bạc chùng sáng. Cực huyền diệu không gian lực lượng phát ra, bốn phía hư không nổi lên vòng vòng hình tròn, lập tức cái này đoàn ánh sáng đoàn trực tiếp theo bàn tay hắn bay ra, làm cái này đoàn ánh sáng đoàn rơi vào cái kia mấy trăm trượng sóng biển phía trên lúc, hư không đột nhiên chấn động, đúng là nổi lên giống như pha lê tan vỡ mạng nhện vết rách đến, khủng bố lực chấn động bạo phát, cái kia mấy trăm trượng sóng lớn lại là bị cứ thế mà đánh tan, trống, không chỉ có như thế, cái kia giấu ở sóng biển đằng sau cự viên càng là gào lên thê thảm. Toàn thân cốt cách bạo liệt, đại lượng máu tươi từ cái kia mở lớn trong miệng thốt ra, ầm vang bên trong, cái này hải thú cứ thế mà chìm vào đáy biển, nhất kích phía dưới, nát sóng, giết vượng, a, một chiêu này biển dùng rất tốt. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, một chiêu này, chính là ảo nghĩa chấn động cực hạn vận dụng, đã bị hắn khai phát đến thánh thuật tầng thứ, so với hạ phẩm đỉnh phong thánh thuật hư không chi trảm cũng không chút thua kém, bốn phía võ giả thấy thế. Nhất thời hít một hơi lãnh khí, cái kia hải viên, nói ít cũng tương đương với bát ấn thánh giả, lại bị hắn nhất kích cho oanh sát, không gian thánh đạo uy lực quả nhiên không thể tầm thường so sánh, cường hãn tuyệt luân. Nghe nói, trừ không gian thánh đạo bên ngoài, hắn trả nắm giữ hắn mấy loại thánh đạo, đều là bất phàm, rất khó tưởng tượng, hắn cuối cùng là làm sao làm được, trận chiến đấu này quả nhiên rất có đáng xem. Quân chủ ở trên đảo, chư vị quân chủ đồ đệ thấy thế, thần sắc khẽ biến, quân chủ nhị đồ thở sâu, thản nhiên nói, có thế có như thế thực lực, cũng là nằm trong dự liệu, phải biết, đại sư ca cùng thủy hỏa nhị sát đều chết ở trên tay hắn đây. Cự viên huyết dịch nhuộm đỏ đại phiến hải vực, gây mũi mùi máu tươi càng làm cho đông đảo hải thú càng thêm cuồng bạo, không ngừng gào thét, mang theo bạo ngược khí tức chỉ hướng Tần Nhai đánh tới, một đầu tiếp lấy một đầu, giống như không đem Tần Nhai oanh sát không bỏ qua, đều cho ta lùi lại. Tần Nhai đứng chắp tay, hai con ngươi hình như có biển máu chìm nổi, giống như như núi kêu biển gầm thần niệm tiết ra, hóa thành từng cái huyết sắc khô lâu bay múa ở trên không. Huyết sắc khô lâu không ngừng đụng vào những thứ này hải thú đầu, những thứ này hải thú linh hồn lực lượng vốn cũng không cường đại, tại đây chủng thần độc công kích đến, bọn họ cơ hồ là không có chút nào sức chống cự, tại tiếp xúc nháy mắt, thân hình khổng lồ liền lập tức dừng lại, trong hai con ngươi huyết sắc thối lui, thay vào đó là một mảnh ngốc trệ, oanh, oanh, Tần Nhai những nơi đi qua, từng đầu hải thú không ngừng ngã xuống, chìm vào đáy biển, cực kỳ có tính chấn động một màn, để mọi người cảm thấy tâm thần chập chờn. Đây là cái gì quỷ, phát sinh chuyện gì, tê, trời ạ, hắn cuối cùng làm cái gì, thần niệm công kích chi pháp, loại công kích này chi pháp, lại cường đại không ít, một đầu, 10 đầu, 20 con 100 đầu, 120 đầu, trọn vẹn hơn 200 đầu hải thú, đúng là bị nhẹ nhõm quật ngã, rung động, không cách nào nói rõ rung động, mọi người nhìn qua cái kia bôi thân ảnh màu trắng, thật lâu không nói nên lời, a, đem Tiếu Uy bọn người thánh hồn hoàn toàn luyện hóa về sau, ta thánh hồn tăng cường không ít, cái này tu la chi mâu uy lực to lớn gia tăng, không chỉ có như thế, hơn nữa còn đột phá đến tầng thứ hai, quỷ khóc thần hào cấp độ, quan trọng hơn là luyện hồn bí thuật đột phá hạn chế, có thể tại tiếp tục thôn phệ thánh hồn, tiếp tục đề bạt. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đem sau cùng một đầu hải thú đánh bại về sau, đi vào cự ly này nước biển bình chướng không đến trăm trượng khoảng cách, hai con ngươi biển máu dần dần thu liễm, quân chủ ở trên đảo, mọi người nhìn qua Tần Nhai, tâm thần khó có thể bình phục, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền muốn đến, quân chủ nhị đồ lời nói vừa dứt, chỉ gặp nơi xa Tần Nhai hai ngón tay đột nhiên khép lại, chỉ hướng hư không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo màu trắng bạc ánh sáng cấp tốc lướt đi, ầm vang bên trong, ánh sáng rơi vào nước biển bình chướng bên trên, cái kia nước biển trong nháy mắt cực tốc kích động, chỉ hướng ánh sáng cấp tốc dũng mãnh lao tới, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, liền tựa như bị một miệng mở lớn nuốt chửng lấy, nhìn kỹ cũng là bị ánh sáng hình thành vết nứt không gian nuốt chửng lấy, đại lượng nước biển bị thôn phệ, phòng ngự đại trận uy năng cũng đang nhanh chóng giảm xuống, chờ ánh sáng tiêu tán lúc, bình chứng uy năng đã không đủ 2/13, tuyệt ảnh, một đạo màu đen nhánh bóng dáng xẹt qua hư không, cái kia nước biển bình chứng giống như yếu ớt giấy mỏng đồng dạng bị tùy tiện tê liệt, một nơi bị phá hư, còn lại địa phương cũng không đáng kể, toàn bộ bình chứng đều tại điên cuồng chấn động, ầm vang bên trong, mãnh liệt sụp đổ. Hóa thành một trận bàn bạc mưa to, tí tách rơi vào quân chủ ở trên đảo, mà Tần Nhai càng ra thuyền nhỏ, một bước qua ra, chính thức lên đảo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.